Chương 336, ngục tốt. Chương 178, ngục tốt. Thanh âm bất thình lình dọa cho mọi người nhảy dựng. Tất cả mọi người đồng thời xoay người, có vũ khí kình xuất vũ khí, không vũ khí cũng ngưng tụ nguyên lực, làm tốt chuẩn bị công kích. Chỉ là khi bọn họ nhìn thấy phương hướng âm nguyên thì mới phát hiện đó dĩ nhiên không phải một người. Vị trí cách bọn họ không xa có một cái bệ đá, trên bệ đá kia là một khối đá xám xịt, xem ra không đáng chú ý, bất luận bệ đá vẫn là phiến đá, mặt trên đều khắc đầy hoa văn tinh mỹ thần bí, lấp lánh ra năng lượng quang huy huyền ảo đến cực điểm. Mà giờ khắc này, tại trên phiến đá này lại vẫn nhấp nháy một cái hư ảnh hình người. Hắn mặc áo tộc pháp bào, cầm trong tay tam xà chi trượng, thân hình không cao, có một đôi tròng mắt màu lam thấm, chính là hình tượng áo tộc. Đây là chuyện gì vậy? Tất cả mọi người đều kinh ngạc tụ tập lại. Tô Trầm thì nhìn một chút phiến đá, lại nhìn một chút bệ đá, hắn chú ý tới hoa văn trên bệ đá này một mạch kéo dài tới mặt đất, sau đó như mạng nhện thông suốt bốn phương tám hướng lan tràn ra, trong lòng dĩ nhiên sáng tỏ, nói, xem ra ngươi chính là hệ thống trung khu ở chỗ này rồi. Hệ thống trung khu, nghe nói như thế, mọi người một thoáng hiểu ra, lúc trước bọn họ lên núi, cấm chế bên trong núi này biến rồi lại biến, lúc đó liền cảm giác là có sinh mệnh có trí tuệ đang thao túng, chỉ là dù sao cách 36,0005, thực sự không dám tưởng tượng dạng sinh mệnh ra sao có thể sống lâu như thế. Nhưng hiện tại xem ra, ảo diệu càng ở chỗ này. Kỷ Nhược Vũ trợn mắt ngoác mồm nhìn hư ảnh áo tộc kia, đây là hệ thống trung khu. Vậy hắn là cái gì? Khí linh, Tô Trầm trả lời, mặc dù nói đỉnh cấp nguyên khí bình thường đều có khí linh, nhưng đó đã là chuyện sau khi áo thế đế quốc diệt vong mới phát triển ra. Còn vị trước mắt chúng ta đây, thay vì nói hắn là khí linh, đến không bằng nói hắn là u linh. Một cái u linh ký gửi tại bên trong hệ thống trung khu. Nghe nói như thế, chúng nhân đồng thời giật mình nhìn áo tộc. Hư ảnh áo tộc kia hơi hơi run rẩy một chút, nguyên lai, áo thế đế quốc đã diệt vong sao? Nói như vậy, hiện tại nguyên hoang thế giới, đã trở thành thiên hạ của nhân tộc. Ngươi có thể hiểu như vậy ngươi là ai? Vì sao lại ở bên trong khối đá này? Đoạn Giang Sơn hỏi, ta, trong mắt hư ảnh áo tộc xuất hiện một phiến vẻ mê man. Hắn suy tư một chút, mới trả lời, ta nghĩ ta hẳn gọi là Erlen đi, Erlen Lambert, một trong những trợ thủ của đại áo thuật sư Patrick vĩ đại. Xin lỗi, ta bị nhốt ở địa phương đáng chết này đã quá lâu, cửu viễn đến ta cũng sắp quên tên của chính mình. Nhưng chí ít ngươi vẫn chưa quên gây phiền phức cho chúng ta. Du Mộng Nam khoanh tay lên nói, há, ngươi là nói những việc phát sinh lúc trước sao? Đúng, đó là ta làm, Erlen Lambert trả lời, bất quá hiển nhiên không hiệu quả gì. Cũng bao quát đối với những bạo tộc kia, đúng chứ? Tô Trầm nói, bạo tộc làm sao cơ? Mọi người đều không minh bạch. Erlen Lambert đã trả lời, đúng, là ta đem nguyên cấm trong núi đóng lại, để cho bọn chúng đuổi theo các ngươi. Cái gì? Đoạn Giang Sơn một thoáng hỏa khí bùng lên rồi, nguyên lai bạo tộc sở dĩ có thể đuổi kịp là bởi vì ngươi tên khốn này làm ra chuyện tốt. Đáng thương Đoạn Giang Sơn một mạch hiện tại mới minh bạch bạo tộc vì sao lại đột nhiên đuổi kịp mọi người. Hắn xông lên liền muốn tóm đối phương, nhưng cái tên Erlen Lambert này là một đoàn quỷ ảnh, đại thủ từ trên hư ảnh của hắn xuyên qua, hoàn toàn không làm gì được hắn. Đủ rồi, Giang Sơn, ngươi không cần thiết tức giận cùng một cái u linh, đặc biệt là một cái u linh bị giam hơn 3 vạn năm. Dị cốt cũng là bởi vì hành vi của hắn mà chết. Đoạn Giang Sơn trả lời, ta biết, bất quá như vậy cũng không thể khiến hắn sống lại. Lại nói thân là chủ nhân của nơi này, hắn có quyền từ chối chúng ta tiến vào, vốn là chúng ta mạnh mẽ xông vào, chúng ta không thể trách cứ chủ nhân không hoan nghênh. Tô Trầm thản nhiên nói, mọi người nghe được kinh ngạc, Erlen Lambert đã mỉm cười nói, rất vui mừng ta gặp được một người trẻ tuổi giảng đạo lý, ta nghĩ chúng ta có lẽ sẽ có một cái vui vẻ câu thông. Mặc kệ có vui hay không, ngươi cũng không thể tiếp tục ngăn cản chúng ta đối với nơi này làm cái gì. Đoạn Giang Sơn hừ nói, tất cả tài phú của nơi này chúng ta đều sẽ lấy đi. Ngươi là nói những tài liệu kia, Erlen Lambert khẽ mỉm cười, nếu như mục đích của các ngươi chỉ là những thứ đó, ta không có ý kiến. Hả, mấy người Đoạn Giang Sơn đều sửng sốt mất một lúc, Erlen Lambert đã cười nói, như các ngươi nhìn thấy, ta chỉ là một cái u linh đã chết đi hơn 3 vạn năm mà thôi, may mắn bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù không có hồn phi phách tán ở trong thiên địa này. Những tài phú kia đối với ta không có nửa điểm ý nghĩa, ta hoàn toàn không cần thiết quan tâm bọn chúng. Vậy tại sao ngươi không cho chúng ta tiến vào? Nguyệt Lung Sa hỏi, chỉ là không hy vọng các ngươi phạm vào một ít sai lầm trọng đại. Erlen Lambert nói, các ngươi muốn tài phú. Không sao cả, hết thảy lấy được đều có thể lấy, thế nhưng chỉ có xin đừng nên đụng đến thủy tinh cầu kia. Đó là cái gì? Du Mộng Nam hỏi, chìa khóa gì? Kỷ Nhược Vũ hỏi, Ơ lên, Lambert phất tay một cái, mặt tường cách đó không xa càng bắt đầu trở nên trong suốt. Vậy là mọi người thấy, tại đằng sau bức tường trong suốt kia, đang nằm một con sinh vật kỳ hình quái trạng. Nói nó kỳ hình quái trạng là bởi vì nó xem ra liền như một đoàn thịt nát, mềm oặt nằm trên mặt đất. Nếu như không phải mặt trên đoàn thịt nát này có một cái miệng vô cùng lớn, vậy nó có lẽ thật sự chỉ là một miếng thịt. Đây là cái gì? Ác mộng Patrick, ơ lên, Lambert thổn thức nói, có thể các ngươi cảm thấy nó xem ra không có uy hiếp gì, thế nhưng tin tưởng ta, nó tuyệt đối là một trong những vật chủng đáng sợ nhất cõi đời này. Nếu như đem nó thả vào thế giới, như vậy không cần đến 10 năm, toàn bộ nguyên hoang đại lục đều sẽ bị nó chiếm cứ. Chúng nhân nghe được hai mặt nhìn nhau, Tô trầm hỏi, đây rốt cuộc là thứ gì? Một loại hợp thành sinh mệnh, đến từ phòng thí nghiệm Patrick, sản phẩm phụ của mộng tưởng của chúng ta. Ơ lên, Lambert trả lời, đây là một loại sinh vật vĩnh viễn sẽ không tử vong, bất luận ngươi dùng hỏa thiêu, dùng nước dìm, dùng bất luận là thủ đoạn gì, nó đều sẽ không chết. Nó nắm giữ khẩu vị thôn phệ tất cả, kim loại, thực vật, khoáng thạch, mặc kệ cái gì cũng có thể ăn. Mỗi khi nó thôn phệ tới trình độ nhất định xong liền sẽ phân liệt bản thân, từ một cái biến thành hai cái, lại từ hai cái biến thành bốn cái, liền như vậy không ngừng nghỉ phân liệt. Chúng nhân nghe được tất cả đều ngơ ngác. Chẳng trách ơ lên, Lambert nói nó là ác mộng, sinh mệnh khủng bố như vậy, một khi để nó tiến vào nhân thế, tất nhiên sẽ hình thành một hồi tai nạn cự đại. Các ngươi vì sao lại nghiên cứu những thứ này? Đoạn Giang Sơn tức giận nói, còn có thể là tại sao? Đương nhiên chính là theo đuổi sự sống vĩnh hằng. Ơ lên, Lambert thổn thức nói, theo đuổi sự sống vĩnh hằng, nguyên lai đây chính là kế hoạch của chủ nhân phòng thí nghiệm. Ơ lên, Lambert nói, Patrick khát vọng thu được lực lượng vĩnh sinh. Hắn là đại sư nghiên cứu sinh mệnh học, vì giấc mơ này hắn làm vô số lần thí nghiệm, cũng cuối cùng sáng tạo ác mộng Patrick. Vào lúc ấy nó không gọi ác mộng Patrick, mà gọi vĩnh hằng chi mộng, đại diện cho giấc mơ chúng ta ký thác. Vào lúc ấy chúng ta đã phát hiện, sinh mệnh của chúng ta là do một loại vật chất cơ sở bản nguyên nhất trong sinh mệnh của chúng ta tạo thành. Sinh mệnh kéo dài quyết định bởi số lần loại vật chất này phân liệt, mà số lần loại vật chất này phân liệt là có hạn, bởi vậy tuổi thọ của chúng ta cũng là có hạn. Bởi vậy chúng ta thử nghiệm sáng tạo một loại sinh mệnh như vậy, một loại sinh mệnh nắm giữ năng lực phân liệt vô hạn, rồi lại chiết ra năng lực của nó. Chúng ta thành công, chúng ta cũng thất bại. Loại sinh mệnh này đã được sáng tạo ra, nắm giữ năng lực phân liệt vô hạn. Thế nhưng vì thỏa mãn phân liệt vô hạn của nó sẽ vô hạn chế thôn phệ tất cả mọi thứ có thể thôn phệ. Khi chúng ta ý thức được đây là một cái sai lầm thì đã quá muộn. Ơ lên, Lambert nói, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, chúng ta bắt đầu sợ hãi. Thử nghiệm tiêu diệt nó. Nhưng vào lúc ấy tình thế đã bắt đầu mất khống chế. Một hồi lâu, hắn mới nói, chúng ta bỏ ra rất nhiều sức lực đều không thể giết chết nó, ngược lại tại dưới công kích của nó tổn thương nặng nề. Cuối cùng, chỉ có thể đem nó nhốt tại bên trong lao ngục vĩnh hằng này. Mà ta, cũng tại bên trong trận chiến đấu kia chết đi. Khi ta lúc tỉnh lại lần nữa, phát hiện bản thân dĩ nhiên lấy một loại hình thái khác sinh sống ở bên trong khối đá này. Liền như vậy, ta lấy loại phương thức này sống tiếp. Mãi cho đến hiện tại. Hóa ra là như vậy. Như vậy những áo tộc sống sót khác đây. Du Mộng Nam hỏi, ta nghĩ bọn họ đều đã đi rồi. Nếu nơi này đã phát sinh sự cố nghiêm trọng như vậy, để bảo đảm an toàn, cách làm tốt nhất chính là đem toàn bộ phòng thí nghiệm đều đánh vào trong hư không. Mà ta chính là phụ trách trông coi ác mộng Patrick, đây cũng là nguyên nhân tại sao bọn họ lại phục sinh ta. Nghe nói như thế, mọi người đều có chút lý giải cách làm lúc trước của Erlen Lambert. Hắn không muốn cho mọi người tiến vào, chính là sợ có người ngộ khai vùng cấm, thả ra sinh mệnh đáng sợ kia. Chỉ cần các ngươi không động tới thủy tinh cầu kia, ta có thể giúp bọn ngươi đạt được tất cả tài phú ở nơi này, ta biết có một ít bảo tàng tại địa phương phi thường bí mật. Nghe nói như thế, chúng nhân đại hỉ. Quá tốt rồi, Kỷ Nhược Vũ hưng phấn nói, chúng ta đồng ý. Những người khác cũng dồn dập gật đầu, không có lý do không đồng ý. Tô Trầm nói, như vậy, điểm tàng bảo ở nơi nào? Đừng có gấp, người trẻ tuổi. Ơ lên, Lambert cười nói, đầu tiên, các ngươi phải đem khối đá này từ trên đài đá lấy xuống, nhìn thấy cái lỗ khảm bên cạnh cái bàn kia sao? Đem khối đá này đặt vào trong lỗ khảm kia, sau đó xoay chuyển nó, chuyển động 3 vòng là được rồi. Được rồi, Kỷ Nhược Vũ đáp ứng liền muốn tiến lên. Tô Trầm ngăn cản hắn, hỏi chuyện này cùng bảo tàng có quan hệ gì? Bởi vì đây chính là phương pháp mở ra bảo tàng. Ơ lên, Lambert trả lời, Tô Trầm nhưng vẫn như cũ không cho đi. Chỉ là tiếp tục hỏi, người không thể tự mình mở ra sao? Ta chỉ là cái u linh. Ơ lên, Lambert trả lời, tuy rằng ta nắm giữ tư tưởng, nhưng không thể đụng chạm vật chất. Hóa ra là như vậy sao? Tô Trầm nỉ non một câu. Như vậy, hiện tại có thể đi làm sao? ơ lên, Lambert cười hỏi. Kỷ Nhược Vũ muốn tiến lên, Tô Trầm nhưng vẫn như cũ ngăn hắn. Mọi người không rõ nhìn Tô Trầm, Tô Trầm cúi đầu suy ngẫm. Ơ lên, Lambert hơi không kiên nhẫn lên, người đang suy nghĩ gì? Người trẻ tuổi, người không muốn những bảo bối ẩn giấu kia sao? Tô Trầm ung dung thong thả trả lời, ta đang nghĩ, nếu ngươi đã không thể đụng vào vật chất, như vậy ngươi lại làm sao quản lý những nguyên cấm kia đây? Ý nghĩa ngươi lưu lại chỗ này trông coi cái gì ác mộng Patrick kia là ở đâu? Ơ lên, Lambert choáng váng. Tất cả mọi người đều đồng thời sửng sốt. Tô Trầm tiếp tục nói, một tên ngục tốt, liền chìa khóa đều sờ không tới, nhưng luôn mồm luôn miệng trông giữ, ngươi không cảm thấy chuyện này rất buồn cười sao? Hay hoặc là nói, ngươi vốn không phải là ngục tốt, ngươi mới là cái phạm nhân bị giam áp kia. Patrick Đại Áo Thuật Sư, chương 337, Đại Áo Thuật Sư, chương 179, Đại Áo Thuật Sư. Đại Áo Thuật Sư Patrick, lời này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều ngây người. Trong mắt Alan Lambert lộ ra vẻ kinh ngạc nồng đậm, người trẻ tuổi, người có phải là lầm cái gì? Ta làm sao có khả năng là Đại Áo Thuật Sư Patrick đây? Ta là Alan Lambert, trợ thủ tại phòng thí nghiệm này. Một cái trợ thủ có thể biết cái gọi là địa điểm tàng bảo. Tô Trầm hỏi ngược lại, Alan Lambert trả lời, đó là bởi vì ta là trợ thủ thân tín của Patrick, vì vậy biết một ít bí mật liên quan tới hắn. Nhưng mà coi như là vậy, Patrick tại sao muốn làm mấy cái điểm tàng bảo tại phòng thí nghiệm của bản thân? Đây là phòng thí nghiệm, trong phòng thí nghiệm chơi giấu bảo, người không cảm thấy chuyện này rất vi phạm logic sao? Thật không tiện, ta cũng là làm thí nghiệm, ta vĩnh viễn không thể nào tưởng tượng được, tại thời điểm ta vùi đầu làm thí nghiệm, ta còn muốn tại bên trong phòng thí nghiệm của bản thân đào mấy cái hầm dùng tới chôn giấu tài phú. Ơ lên Lambert ngây người, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Tô Trầm tiếp tục nói, quan trọng nhất chính là, nếu những người khác ở nơi này đã vì an toàn mà trục xuất phòng thí nghiệm, vậy tại sao không đem tài phú nơi này đều mang đi? Xem vật liệu nơi này, long thước căn, hồng liên thảo, tinh tinh thiết, hàn quang thạch. Mặc kệ là mất đi giá trị, vẫn là không mất đi giá trị, bọn chúng mỗi một kiện đều là vật liệu quý giá. Mặc dù là tại thời đại áo thế đế quốc tài nguyên phong phú, cũng có giá trị không nhỏ. Liền như thế từ bỏ, một điểm lưu luyến cũng không có. Ngươi không cảm thấy chuyện này rất thú vị sao? Ơ lên Lambert lặng lẽ, nói là trục xuất, nhưng một mực để lại một đống lớn vật liệu quý giá không mang đi, đây xác thực là cái phi logic. Bất quá hắn vẫn là lên tiếng, người trẻ tuổi, nếu như ngươi cho ta thời gian, ta có thể giải thích. Bọn họ sở dĩ không đem những tài liệu này mang đi là bởi vì lúc đó bọn họ đi rất vội vàng. Phải biết ác mộng Patrick phi thường khủng bố đến tại sau khi bọn họ nhốt nó lại trước tiên liền từ bỏ nơi này, căn bản cũng không có nghĩ tới. Tô Trầm đã xen lời hắn, ngươi giải thích thế nào chuyện bản thân ngươi là ngục tốt nhưng không cách nào đụng tới thủy tinh cầu. Cái này, ơ lên Lambert lần nữa ách một thoáng, hắn còn muốn giải thích, Tô Trầm đã lại nói, coi như ngươi có biện pháp khác có thể thực hiện chức trách ngục tốt, nhưng ngươi không cảm thấy bọn họ đem một chuyện quan trọng liền như vậy giao cho một kẻ đã chết, sau đó liền triệt để mặc kệ, là một chuyện rất mạc danh kỳ diệu sao? Bọn họ liền không sợ ngươi tại trong hơn 3 vạn năm này đột nhiên có ngày nào đó nghĩ không ra, đem nó thả ra. Đoạn Giang Sơn không nhịn được nói, có thể bọn họ căn bản là không nghĩ nhiều như thế. Đó chỉ là một đám vùi đầu nghiên cứu học vấn đại học giả, tới nay chỉ biết có phát minh tân sự vật, nhưng không biết hậu quả phát minh của bọn họ mang lại. Tin tưởng ta, Giang Sơn, đại học giả tri thức uyên bác chân chính so với bất luận người nào đều rõ ràng thứ bọn họ sáng tạo sẽ làm cái gì. Cái gọi là học giả chỉ hiểu sáng tạo, bất kể kết quả, từ vừa mới bắt đầu chỉ là cái nhìn tưởng như đương nhiên của mọi người. Làm nghiên cứu là một loại chuyện thần thánh. Người có thể làm tốt thứ này, so với thi nhân lãng mạn nhất đều càng giàu có trí tưởng tượng, so với tối nghiêm cẩn quan tòa càng thêm nghiêm cẩn. Tô Trầm nghiêm nghị lên tiếng, là một tên siêu cấp học bá, Tô Trầm rõ ràng nhất người ngoài đối với loại người như bọn họ hiểu lầm có cỡ nào thâm. Nếu như liền điểm năng lực tư duy cơ sở ấy cũng không có, những người như bọn họ lại làm sao phá tan sương mù dày đặc kia, tìm tới chân lý huyền bí ẩn giấu nơi sâu xa kia. Nói Tô Trầm đã nhìn về phía Alan Lambert nói, vì vậy vẫn là để ta cấp cho ngươi cái giải thích đi. Sở dĩ lại như vậy, là bởi vì từ vừa mới bắt đầu ngươi liền đang nói dối. Ngươi cũng không là cái gì Alan Lambert, cũng không phải cái gì ngục tốt, thậm chí mặt sau bức tường kia, cũng căn bản không tồn tại cái gọi là ác mộng Patrick. Đây tương tự là một cái lý do nữa ta không tin ngươi. Cái gì vô hạn thôn phệ, vô hạn phân liệt, vĩnh viễn bất tử hợp thành sinh mệnh. Loại sinh mệnh đó căn bản không thể nào tồn tại. Nó vi phạm pháp tắc sinh tồn căn bản nhất của thế giới này. Không có tàng bảo, không có ác mộng, hết thảy tất cả, hết thảy đều là lời nói dối. Alan Lambert lắc đầu, nếu như ta là Patrick, tại sao ta phải phủ nhận thân phận của chính mình? Lại tại sao lại tát lời nói dối thấp kém như vậy? Tô Trầm cười lạnh nói, ta trước tiên hồi đáp cái câu hỏi sau của ngươi. Ngươi sở dĩ lại tát lời nói dối thấp kém như thế, là bởi vì cái lời nói dối này tát được quá vội vàng. Vội vàng đến ngươi căn bản không có thời gian đi suy nghĩ, không có thời gian đi bệnh dệt. Muốn tại thời gian cực ngắn bệnh dệt ra một cái lời nói dối thiên y vô phùng cũng không phải một chuyện dễ dàng, ta chính là chuyên gia nói dối, ta rất rõ ràng chuyện này khó khăn bao nhiêu. Những năm gần đây, Tô Trầm chơi âm mưu bẫy người cũng không phải một lần hai lần, những quỷ kế nhìn như đơn giản kia, mỗi một cái kỳ thực hắn đều tiêu tốn thời gian tương đối dài đi phản phục cân nhắc, tìm kiếm khả năng tồn tại lỗ thủng, để ngừa bị người phát hiện. Chính vì nguyên nhân này hắn biết rõ, một cái lời nói dối chất lượng tốt cần dạng cơ sở gì. Đầy đủ thời gian suy nghĩ là ắt không thể thiếu. Không người nào có thể trong thời gian cực ngắn thiết định một cái âm mưu 10 phân vẹn 10, Tô Trầm không thể, vị U Linh trước mắt này cũng không thể. Vì vậy tại sao lưng lời nói dối nhìn như hoa lệ kia, kỳ thực là lượng lớn điểm phi logic cùng không chịu nổi thử thách lỗ thủng. Nhưng mà coi như là vậy, kỳ thực cái lời nói dối này vẫn là đã đem đám người Kỷ Nhược Vũ lừa gạt được. Dù sao không phải mỗi một người đều như hắn, dễ dàng liền có thể nhìn thấu then chốt, đại đa số thời điểm, một cái lời nói dối chỉ cần mặt ngoài ra dáng, liền đầy đủ lừa gạt được đại đa số người. Erlen Lambert vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, vậy tại sao ta lại không thừa nhận thân phận của chính mình đây? Bởi vì những thí nghiệm bên ngoài kia, Tô Trầm chỉ ngoài phòng thí nghiệm, những thí nghiệm tàn nhẫn, không hề nhân tính kia, ngươi rất rõ ràng trách nhiệm này ngươi vô pháp đẩy lên bất luận người nào. Nếu để cho chúng ta biết ngươi chính là Patrick, chúng ta nhất định sẽ không dễ dàng tin tưởng ngươi, nghe theo ngươi như vậy. Vì vậy ngươi liền ngụy trang thành trợ thủ của ngươi, tận khả năng biểu hiện sự hòa hợp. Nhưng ngươi vẫn là đã quên, mặc kệ ngươi giả mạo thành kẻ nào, hắn đều là áo tộc. Mà tại thời kỳ áo thế đế quốc, nhân tộc địa vị là nô lệ. Một cái trợ thủ cao cấp của đại áo thuật sư thời kỳ áo thế đế quốc, nhìn thấy thân làm đầy tớ nhân tộc, dĩ nhiên lại vẻ mặt ôn hòa lên tiếng. Ngươi không cảm thấy bản thân đây liền là bất hợp lý lớn nhất sao? Hư ảnh triệt để ngây người, liền ngay cả mấy người Nguyệt Lung Sa đoạn Giang Sơn cũng đồng thời không nói gì nhìn Tô Trầm. Kỷ Nhược Vũ càng là mắt đầy ngôi sao nhỏ, lẩm bẩm nói, quá lợi hại, Trầm ca ngươi thực sự là quá lợi hại rồi. Một khắc đó, vị Erlen Lambert hay là Patrick đại áo thuật sư này rốt cuộc trầm thấp cười rộ lên. Ha ha ha ha, thật không nghĩ tới, ta dĩ nhiên gặp phải một người trẻ tuổi lợi hại như vậy. Đúng, ta chính là Patrick, theo hắn lên tiếng. Nguyên bản hình tượng tuổi trẻ càng tại thời khắc này thay đổi, do một cái lão niên áo tộc thoáng qua đã thành tóc trắng xóa lão niên áo tộc. Đoạn Giang Sơn kinh ngạc mở to hai mắt, ta phắc. U Linh này lại còn có thể biến hình. Patrick đã nói, ta rất xin lỗi lúc trước lừa dối, ta đã bị nhốt quá lâu ở trong ngục giam đáng chết này. Vì để xóa bới đi khôn kể cô quạnh, ta không thể không khiến cho mình rơi vào trong trường cửu ngủ say, mỗi ngàn năm tỉnh lại một lần. Đến hiện tại, ta đã tỉnh lại 36 lần. Ta đã từng cho rằng ta cũng không còn cơ hội giành được tự do nữa, mãi đến tận ta thấy các ngươi. Nhân tộc tuổi trẻ, ta lần nữa vì lời nói dối lúc trước của ta cảm thấy xấu hổ, cũng biểu thị tối chân thành xin lỗi. Ta là một cái lão nhân đã từng tràn ngập tội ác, nhưng hiện tại, 36,000 năm giam cầm đủ khiến ta trả lại tất cả tội nghiệt. Hiện tại ta, chỉ muốn thoát khỏi thống khổ vĩnh hằng cô tịch này. Chuyện ngươi vừa nãy để chúng ta làm, kỳ thực chính là đang giải phóng ngươi sao? Kỷ Nhược Vũ hỏi. Đúng thế, Patrick trả lời, cơ quan trên đài đá kia, chính là chìa khóa đem ta từ khối thông linh thạch này giải thoát ra. Xoay chuyển nó, ta liền được tự do, ta chân thành khẩn cầu các ngươi, khoan dung cùng phóng thích ta. Nếu như các ngươi có thể cấp cho ta tự do, ta nguyện ý trở thành nô bộc trung thành nhất cho các ngươi. Tin tưởng ta, một tên thủ tịch đại áo thuật sư của áo thế đế quốc, nhất định có thể mang lại cho các ngươi rất nhiều trợ giúp. Nghe nói như thế, ánh mắt tất cả mọi người đều sáng rồi. Bọn họ đồng thời nhìn hướng Tô Trầm, đối với chuyện này, hiển nhiên vẫn là phải hỏi ý kiến Tô Trầm. Bất quá Kỷ Nhược Vũ vẫn là không nhịn được nói, Trầm ca, ngươi không phải coi trọng tri thức nhất sao? Nếu là có cái lão đầu này theo ngươi, vậy liền tương đương với một quyển từ điển sống A, hết thảy mọi chuyện có quan hệ đến thời kỳ thượng cổ áo thuật ngươi đều có thể biết. Tiền đề là chúng ta có thể sống sót, Tô Trầm trả lời, nghe được lời này mọi người đều ngẩn ra. Patrick vội vàng nói, ta chỉ là một cái u linh vô pháp đụng chạm bất kỳ vật chất mà thôi, ta không thể nào uy hiếp đến bất luận người nào nữa. Nguyệt Lung Sa cũng không nhịn được nói, đúng a, hắn vô pháp đụng chạm bất kỳ vật chất, làm sao có khả năng uy hiếp đến chúng ta? Vô pháp đụng chạm vật chất thì không có năng lực rồi sao? Tô Trầm cười lạnh, vậy vừa nãy hắn biến hình là chuyện gì xảy ra? Nguyệt Lung Sa ngẩn ngơ, ngươi là nói, hắn biết làm nhiều thứ hơn so với các ngươi tưởng tượng nhiều. Tô Trầm nói, bằng không ngươi cho rằng hắn là như thế nào cùng chúng ta câu thông. Người có thể ra chỉ ngôn ngữ thông hiểu cho bản thân, tốt nhất vẫn là không nên xem thường nha. Chúng nhân lúc này mới nhớ ra, bọn họ thật giống quên một chuyện, từ đầu đến cuối, Patrick đều là đang dùng ngôn ngữ nhân tộc đối thoại với bọn họ. Chương 338, Thú Linh Lữ Giả. Chương 180, Thú Linh Lữ Giả. Sắc mặt Patrick rốt cuộc thay đổi. Hắn còn đang làm cuối cùng chống cự, ta chỉ là có thể vận dụng một ít thủ đoạn có quan hệ với linh hồn, cũng không thể đối với các ngươi tạo thành bất kỳ uy hiếp thực tế. Tô Trầm cười lạnh, người đích xác chỉ có thể vận dụng thủ đoạn có quan hệ với linh hồn, nhưng cũng không có nghĩa là liền không thể hình thành uy hiếp. Trên thực tế ngoại trừ linh thể biến hình cùng ngữ ngôn thông hiểu ra, ta biết ngươi chỉ ít còn sử dụng một loại thủ đoạn đối với chúng ta. Ngươi dám nói, ngươi không có làm. Patrick ngưng trệ, Đoạn Giang Sơn cùng Kỷ Nhược Vũ đồng thời ngơ ngác hỏi, hắn còn làm cái gì? Đương nhiên là cái kia, Tô Trầm một chỉ bức tường bên cạnh kia, lúc trước ta nói rồi, cái gọi là vĩnh viễn bất tử, vô tận thôn phệ. Vô tận phân liệt căn bản chỉ là nó bện dệt lời nói dối, như vậy cái gọi là ác mộng Patrick này là chuyện gì xảy ra? Ngươi dám phủ nhận đây không phải là huyễn tượng ngươi làm ra sao? Nói hắn đột nhiên xuất thủ, một quyền đập về phía vách tường trong suốt kia, trong tiếng vang chấn động cự đại, chúng nhân nhìn thấy hình ảnh biến mất. Không có đám thịt vô tận thôn phệ gì, thay thế vào đó lại là một gian phòng quỷ bí khắc đầy nguyên cấm đổ văn, lục mang tinh trận. Tại trong phòng kia thình lình còn đứng một con sinh vật to lớn. Tử Lân Thú, đám người Kỷ Nhược Vũ Nguyệt Lung Sa đồng thời bật thốt lên một tiếng. Tại mặt sau vách tường này, rõ ràng là một con tử lân thú, chỉ là so với con trong rừng rậm lúc trước kia càng lớn hơn, càng mạnh hơn. Một con trung phẩm yêu thú, nó là, chúng nhân đều là không rõ, tại sao bên trong phòng thí nghiệm này lại xuất hiện một con yêu thú. Tô Trầm đã nói, nếu như ta không đoán sai, nó mới là ngục tốt chân chính của gian thực nghiệm thất này. Mọi người đều choáng váng, một con yêu thú. Dĩ nhiên là phòng thí nghiệm ngục tốt, giam giữ liền là Patrick chủ nhân trước của phòng thí nghiệm này. Một màn quỷ dị này khiến mọi người cũng không thể hiểu được. Con yêu thú này giờ khắc này làm như chúng một loại nguyên kỹ nào đó vậy, đứng tại nơi đó rất kỳ quái không có bất luận động tác gì, nhưng khí tức khủng bố tỏa ra trên người nó lại nhắc nhở tất cả mọi người, đây xác thực là một con trung phẩm thực lực yêu thú. Ngươi là nói, tất cả mọi thứ chúng ta tao ngộ lúc trước, đều là con yêu thú này làm ra. Đoạn Giang Sơn không thể tin được hỏi. Còn nhớ ngờ vực lúc trước của chúng ta sao? Hệ thống trung khu có thể khống chế nguyên cấm thì cũng thôi, tại sao liền hung thú đều có thể khống chế, lại cùng nguyên cấm phối hợp với nhau đồng thời hướng chúng ta phát động công kích? Tô Trầm nói, hiện tại ngươi đã thấy đáp án, bởi vì có một con yêu thú đang trưởng khống tất cả, đối với nó mà nói, khống chế hung thú trong ngọn núi này cũng không phải việc khó khăn gì. Vậy nó làm sao khống chế được nguyên cấm? Kỷ Nhược Vũ hỏi, đương nhiên là lợi dụng hệ thống trung khu. Vị trí hiện tại của chúng ta bất quá là phòng thí nghiệm cộng thêm một gian nhà tù nho nhỏ, vị trí của con yêu thú kia mới là phòng khống chế trung khu. Bằng không phòng thí nghiệm cùng phòng khống chế trung khu hỗn cùng nhau, nói nghe được sao? Yêu thú nắm giữ hệ thống trung khu, Du Mộng Nam cũng choáng váng, làm sao có khả năng làm được điểm ấy? Đương nhiên là dạy rồi, đừng quên yêu thú là có trí tuệ, chỉ cần dạy dỗ thỏa đáng, thậm chí có thể sử dụng ngôn ngữ nhân loại, học tập giá ngự một cái hệ thống đáng là gì? Ai dạy nó, những người kia sớm đi rồi, nó không thể nào là con yêu thú của 36.000 năm trước kia. Nguyệt Lung Sa nói, đương nhiên là huyết mạch truyền thừa, khiến tri thức cùng sứ mệnh lạc ấn tại trong huyết mạch, vĩnh hằng truyền thừa, khiến bộ tộc tử lân thú đời đời trở thành ngục tốt của nơi này. Chuyện này không thể nào. Đoạn Giang Sơn cả kinh nói, tri thức cùng sứ mệnh làm sao có khả năng lạc ấn tại trong huyết mạch đời đời truyền thừa. Áo thế đế quốc không có kỹ thuật như vậy, thế nhưng Patrick có. Bởi vì mục đích tồn tại của phòng thí nghiệm này, vốn không phải là vì theo đuổi vĩnh sinh, mà chính là vì tính nhanh và tiện trong lan truyền tri thức, khiến áo tộc có thể tại thời điểm sinh ra liền nắm giữ tri thức phong phú, nhảy qua giai đoạn học tập, do đó tiết kiệm càng nhiều thời gian. Ta nói đúng không, đại áo thuật sư Patrick các hạ? Tô Trầm cười hì hì nhìn về phía Patrick. Patrick lần nữa choáng váng, ngươi là làm sao biết, vẫn là cái phòng thí nghiệm chúng ta trải qua vừa nãy kia, bên trong có quá nửa là mang mang bầu. Đây không giống như là truy cầu sinh mệnh vĩnh hằng, vốn là ta cũng không thể xác định phương hướng nghiên cứu của các ngươi, ban đầu ta còn tưởng rằng là gán ghép sinh mệnh, sáng tạo chủng tộc hoàn toàn mới. Nhưng thành thật mà nói cái kế hoạch này tuy rằng lớn lao, nhưng một điểm cũng không thể nói là vĩ đại. Nhưng nếu như nó có thể kết hợp một loại nghiên cứu khác, có lẽ liền có thể phát sinh tác dụng. Khống chế ký ức, Tô Trầm cười nói, sáng tạo một chủng tộc, cũng tại chủng tộc này trồng vào ký ức chỉ định. khiến cho sinh ra để làm nô lệ cho áo tộc, dùng để thay thế nhân tộc, bạo tộc, vũ tộc vân vân. Cái đám gia hỏa sinh ra đã có phản cốt này, là cái ý nghĩ không tệ, đúng chứ? Tại trong cuộc sống tương lai, khi cái nghiên cứu này càng tiến thêm một bước, còn có thể tác dụng tại trên người áo tộc. Nếu như lòng dạ rộng lớn một chút, có thể khiến cho áo tộc vừa sinh đã có năng lực hiểu biết. Nếu như ích kỷ một chút, thì liền áo tộc cũng có thể trưởng khống tại trong tay chính mình. Tất cả mọi người nghe được đồng thời hoảng sợ. Vừa vặn ta còn từng đọc một ít sách, ta nhớ tới áo thế đế quốc có đoạn thời gian, liền đã từng có một ít áo thuật sư am hiểu giá ngự bầy thú kỳ lạ vì chính mình tác chiến, cũng từng bởi vậy hoành hành nhất thời. Nghe nói như thế, Patrok bỗng nhiên rít gào lên, lũ khốn nạn kia đánh cắp phát minh vĩ đại của ta. Biểu tình mới vừa rồi còn hòa thiện nhân từ của hắn bỗng nhiên trở nên hung ác, hết thảy ngụy trang tất cả đều biến mất, thân hình của hắn trong nháy mắt phóng đại, trực đẩy đến trần nhà, trên mặt xuất hiện biểu tình hung ác vô biên. Lũ phản đồ này, lũ khốn nạn dám cả gan phản kháng sự thống trị của Patrok vĩ đại Patrok ta. Ta muốn lột da sống bọn chúng, không nhọc người phí tâm, bọn họ đã sớm chết được 36,000 năm rồi. Tô Trầm lạnh lùng nói, nghe nói như thế, tâm tình cuồng bạo của Patrok rốt cuộc ổn định một chút. Nguyệt Lung Sa tương tự từng đọc một ít điển tịch liên quan tới áo thuật thì bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngươi là nói thú linh lữ giả. Nguyên lai những thú linh lữ giả đó là từ phòng thí nghiệm này đi ra. Tại trong lịch sử áo thế đế quốc, đã từng xuất hiện một cái nghề nghiệp phi thường kỳ lạ, gọi thú linh lữ giả. Bọn họ nghe nói có một loại năng lực phi thường kỳ lạ, có thể không cần bất luận là thủ đoạn gì liền giá ngự lượng lớn bầy thú. Tại Nguyên Hoang Đại Lục, rất nhiều chuyện đều tuân theo nguyên tắc trao đổi đồng giá. Đối với những người am hiểu khống chế mà nói, thông thường chính là số lượng mục tiêu khống chế càng nhiều, thực lực càng mạnh, thì đối với tự thân tiêu hao càng lớn. Thế nhưng thú linh lữ giả đánh vỡ cái hạn chế này, bọn họ tựa hồ có thể không hạn chế khống chế bầy thú, đến nỗi mỗi một tên thú linh lữ giả chính là một nhánh quân đội, tại thời điểm huy hoàng nhất của họ cũng từng tại áo thế đế quốc lưu lại to lớn tiếng tăm, chính vì nguyên nhân này mới sẽ lưu danh sử sách. Tô Trầm gật đầu, không sai, hẳn chính là bọn họ. Thú linh lữ giả tại áo thế đế quốc tồn tại phù dung chớm nở, tuy rằng bọn họ xuất hiện huy hoàng, nhưng chung quy không thể bước lên đỉnh phong. Đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Rất nhiều người không hiểu đây là tại sao. Hiện tại xem ra, nguyên nhân chỉ có một cái. Kỹ thuật chưa có hoàn thiện. Patrok ngẩn ngơ, rốt cục gật đầu, đúng, đúng. Loại kỹ thuật này còn rất xa chưa có được hoàn thiện. Tuy rằng ký ức có thể được lạc ấn vào trong huyết mạch, thông qua huyết mạch tiến hành truyền thừa, thế nhưng thú loại bị sử dụng loại thủ đoạn này, cũng sẽ bởi thế bị hạn chế tiềm lực đề thăng, tại sau khi đạt tới trình độ nhất định, liền không cách nào tăng lên nữa. Mà bản thân người sử dụng loại kỹ thuật này cũng sẽ bởi vì phóng xạ cường đại mà dẫn đến sinh mệnh suy kiệt. Hóa ra là như vậy, Tô Trầm đã minh bạch, để cho ta tới phân tích một chút chuyện đã xảy ra đi. Bởi sự thống trị tàn bạo trường kỳ của ngươi tại thực nghiệm thất, thậm chí hơi một tí giết chết thủ hạ của chính mình, đám trợ thủ của ngươi rốt cục không thể chịu nổi, liên hợp lại lật đổ ngươi. Bất quá tràng chiến tranh này bọn họ cũng trả giá cái giá cực đắt, kết quả cuối cùng liền là ngươi cố nhiên sau khi tử vong bị giam vào trong cái phiến đá lao ngục này. Bọn họ cũng chỉ có số ít mấy người chạy ra được khỏi phòng thí nghiệm. Lợi dụng kỹ thuật thu được ở trong phòng thí nghiệm, bọn họ bắt đầu trưởng khống bầy thú, từ huyết mạch đầu nguồn hạ đạt cho bầy thú kia nhất định phải vĩnh viễn nghe theo mệnh lệnh của chính mình, từ mà trở thành thú linh lữ giả. Bất quá bởi bầy thú chỉ nghe lệnh của một mục tiêu, vì vậy tại sau khi thú linh lữ giả chết đi, bầy thú cũng sẽ theo đó tan thành mây khói. Sự tình hẳn chính là như vậy, chúng nhân dồn dập gật đầu, thế nhưng có một vấn đề. Ta không hiểu tại sao bọn họ lại không giết ngươi. Tô Trầm hỏi, bởi vì bọn chúng còn muốn giữ lại ta, để ta cải tiến kỹ thuật cho bọn chúng. Bọn chúng căn bản không có ý định từ bỏ phòng thí nghiệm. Patrok gầm thét lên, nhưng ta làm sao có khả năng khoan nhượng lũ phản đồ này đến lợi dụng ta, đây là phòng thí nghiệm của ta, phải là do ta làm chủ. May mắn chính là, ta chỉ ít tại chỗ này còn lưu lại một chút thủ đoạn. Thông qua những thủ đoạn kia, ta khiến thí nghiệm thất của ta thoát ly tọa độ không gian nguyên bản. Tại trong hư không vô tận lang thang, mà chính ta thì rơi vào lâu dài ngủ say. Ta tình nguyện chờ đợi mấy vạn năm, tại sau khi thí nghiệm thất của ta hao tận năng lượng mới lần nữa tiến vào chủ thế giới, cũng sẽ không cho bọn chúng cơ hội. Patrok thét gào giải khai nghi vấn cuối cùng trong lòng Tô Trầm. Hóa ra là như vậy, Tô Trầm gật đầu, như vậy ngươi là thừa nhận kỳ thực ngươi vẫn còn có chút thủ đoạn. Patrok ha ha cười rộ lên, đúng a, hiện tại vào lúc này, không thừa nhận còn có thể thế nào. Nhân loại đáng chết. Sự thông minh của ngươi khiến ta chán ghét. Các ngươi lũ sinh vật đê tiện xấu xí này, ta đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại nhất định phải tự tìm đường chết. Hiện tại, Đại áo thuật sư Patrick vĩ đại cho các ngươi cơ hội cuối cùng, lập tức đem ta từ trong lao ngục chết tiệt này thả ra, bằng không ta sẽ thịt hết các ngươi, đem toàn bộ các ngươi giết chết. Nương theo thanh âm trầm thấp của hắn, cả phiến không gian đều phủ lên một phiến hắc vụ, chúng nhân như hãm quỷ vực. Chương 339, thông linh thạch bản. Chương 181, thông linh thạch bản. Vô biên hắc vụ mãnh liệt mà đến, nương theo chính là âm lãnh hắc ám khí tức, còn có âm tà quỷ quyệt đê trầm tiếu âm, liền như có thứ gì ở trong bóng tối du đãng. Dụ dỗ không được, liền cải cưỡng bức sao? Xem tình hình xung quanh, Tô Trầm cười lạnh nói. Người trẻ tuổi, như lời ngươi nói, tuy rằng ta chỉ là một cái linh thể, nhưng ta vẫn như cũ có thể sử dụng một ít áo thuật. Làm khi còn sống là đại áo thuật sư, thực lực của ta không phải các ngươi có thể đối kháng. Vì vậy, nếu không muốn chết, liền ngoan ngoãn đem ta từ trong cái lao ngục này thả ra. Patrick âm thanh phiêu hốt khó lường, tràn ngập khổng lồ uy nghiêm khí thế. Một màn âm u quỷ quyệt này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hoảng sợ, đồng thời làm tốt phòng bị chuẩn bị. Chỉ có Tô Trầm cười lạnh, đại áo thuật sư. Đúng a, có lẽ khi ngươi còn sống xác thực là cái đại áo thuật sư, nhưng ngươi sau khi chết, còn có thể bảo lưu bao nhiêu thực lực. Thôi đi, Patrick, ngươi vô pháp tiếp xúc vật chất, thủ đoạn duy nhất có khả năng nắm giữ đại khái chính là tinh thần bí thuật. Đây cũng là thủ đoạn duy nhất mà thân là linh thể, ngươi có thể không thụ vật chất ảnh hưởng mà thi triển. Patrick hơi ngưng lại. Tinh thần huyễn thuật, nguyên lai tất cả những thứ này chỉ là tinh thần huyễn thuật sao? Chúng nhân nhìn kỹ chu vi, quả nhiên bầu không khí xung quanh tuy rằng âm u quỷ quyệt, rất là đáng sợ, thực chất công kích nhưng nửa điểm cũng không có. Patrick đã phẫn nộ gầm lên, coi như là tinh thần bí pháp, cũng có thể có vô số thủ đoạn điều khiển ngươi, làm ta tức giận, ta thậm chí có thể đánh nát tinh thần của ngươi, khiến ngươi biến thành một kẻ ngu ngốc. Đúng, Tô Trầm rất nghiêm túc gật đầu, tinh thần huyễn thuật xác thực có loại năng lực này. Nhưng chuyện này không có nghĩa là ngươi có. Ngươi nếu như đã lợi hại như vậy hiện tại con tử lân thú sau tường kia liền không phải chỉ có thể ngây ngốc đờ ra, mà hẳn phải là xông lại đem ngươi từ bên trong phiến đá thả ra, sau đó lại đem toàn bộ chúng ta tiêu diệt hết. Ngươi dù sao không phải chuyên nghiệp huyễn thuật đại sư, ngươi không làm được. Patrick cả giận nói, ngươi thật sự cho rằng là như vậy phải không? Đúng, tại trước khi trở thành linh thể ta không phải huyễn thuật sư. Nhưng ngươi cho rằng ta hơn 3 vạn năm qua chỉ ngủ thôi sao? Không, nếu như là 1 vạn năm trước ta có lẽ còn không có cách nào, nhưng hiện tại đã không giống nữa. Ta không làm, chỉ là bởi vì không muốn phí đánh đổi lớn như vậy đi khống chế một con yêu thú. Coi như rời khỏi phiến đá này, cũng không có một cái thích hợp khu. Tiếng nói của hắn bỗng nhiên im bặt, Tô Trầm lạnh lùng nói, rốt cục nói ra lời nói trong tâm rồi sao? Để ta tới đoán xem những lời chưa nói phía sau của ngươi nhé. Kỳ thực ngươi định nói là, coi như ngươi thoát ly phiến đá, không có một cái thân thể thích hợp, ngươi cũng vẫn là sẽ chết, đúng chứ? Không, Patrick kêu to lên, đây chính là nguyên nhân vì cái gì ngươi nhất định muốn chúng ta đến thả ngươi ra. Tô Trầm hừ nói, ngươi không chỉ muốn tự do, bởi vì phiến đá kia mặc dù là lao ngục của ngươi, nhưng cũng là căn cứ sinh tồn của ngươi. Không có thông linh thạch bản, ngươi sớm đã tại trong thiên địa này hồn phi yên diệt. Vì vậy ngươi không chỉ muốn trốn ra được, còn cần có một cái thân thể dự bị. Ta không biết ngươi đến cùng có thể khống chế con yêu thú kia hay không, bất quá coi như có thể, nghĩ đến ngươi cũng không muốn trở thành một con dã thú. Vì vậy ngươi lựa chọn ngủ say, lựa chọn chờ đợi. Không, không, Patrick kêu to, ta chỉ là muốn tự do, ngươi nói không phải thật. Ngươi chỉ là muốn một cái thân thể mới. Tô Trầm lạnh lùng nói, một cái thân thể càng thêm trẻ tuổi, càng thêm khỏe mạnh. Kỷ Nhược Vũ dùng mình một cái. Hắn vừa nghĩ tới nếu như lúc trước mình làm theo lời của hắn, phóng thích linh thể vị đại áo thuật sư này, như vậy vận mệnh chờ đợi hắn chỉ sợ chính là bị người đoạt đi thân thể. Vừa nghĩ đến đây, lại nhịn không được run lập cập, nói tên ma quỷ này. Khốn nạn, ngươi đã kích nộ ta rồi, ta sẽ cho các ngươi biết cái giá của việc đắc tội ta. Patrick điên cuồng gào thét, theo hắn gầm giống, trong động đột nhiên vang lên một trận thê thảm thét gào, liền như có thứ gì khoan vào trong đầu chúng nhân. Khiến chúng nhân đồng thời ôm đầu hô lên đau đớn. Patrick nói không sai, coi như là tinh thần bí pháp, tương tự có thể giết chết người, mà Patrick hiển nhiên nắm giữ loại thủ đoạn này. Nhưng ngay tại một khắc hắn phát xuất tử vong tiêm khiếu, Tô Trầm lại đột nhiên tiến lên, một phát tóm lấy phiến đá kia nói, ngươi còn không câm miệng lại, ta liền đem phiến đá này đập nát. Tiếng rít chói tai ngừng lại, Patrick không dám tin tưởng nhìn Tô Trầm, ngươi, làm sao ngươi biết, đúng, cứ việc Patrick nằm mộng cũng muốn thoát khỏi thông linh thạch bản. Nhưng vậy tuyệt không có nghĩa là dùng phương thức phá hoại phiến đá. Linh hồn hắn ký túc ở trên phiến đá này, nếu như phiến đá vỡ vụn, linh hồn hắn cũng sẽ tùy theo phá nát. Chỉ có thông qua nút bấm trên đài đá kia, trước đưa hắn từ trong phiến đá thoát ly ra, sau đó mới có thể đạt được tự do. Tại phần lớn mọi người xem ra, nếu Patrok đã muốn thoát ly phiến đá kia tự nhiên chính là gông xiềng, là lao ngục, tuyệt không có nghĩ tới dùng lao ngục để uy hiếp Patrok. Tô Trầm nhưng liếc mắt đã nhìn thấu nhược điểm lớn nhất của Patrok. Hắn cười nói, không phải vừa nãy ngươi đã dạy chúng ta làm sao phóng thích ngươi sao? Nếu như có phương thức đơn giản hơn, tại sao ngươi không cần? Tự nhiên là bởi vì, đó cũng không phải phương pháp phóng thích ngươi. Patrok lập tức ngưng trệ. Đúng a, nếu như đập nát phiến đá liền có thể tự do, hắn cần gì phải lừa gạt Kỷ Nhược Vũ đi làm chuyện phiền phức như vậy? Tô Trầm đã cười lạnh nói, ngươi chính là cái thứ ngoài mạnh trong yếu, coi như có thủ đoạn thông thiên, cũng che giấu không được cái sự thực ngươi có thiếu hụt chí mạng này. Từ giờ trở đi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn cúi đầu nghe lệnh cho ta đi. Nói Tô Trầm đã hướng phiến đá kia chụp tới. Không, Patrok phát xuất tiếng rít tuyệt vọng, ngươi đừng hòng. Theo tiếng gầm của hắn, liền nghe oanh một tiếng, bức tường bên cạnh đột nhiên đổ nát, con tử lân yêu thú kia dĩ nhiên từ sau tường vọt ra, lao về phía Tô Trầm. Patrok càng vào lúc này giải trừ ảnh hưởng của huyễn thuật đối với tử lân yêu thú, hoàn toàn là bản năng, vừa thấy có người tại bên cạnh Patrok, con yêu thú này liền vọt tới. Tô Trầm đã tóm lấy phiến đá chặn ngang trước người mình, đem làm tấm khiên chặn ở trước người. Một màn khiến người kinh ngạc phát sinh, con tử lân yêu thú này dĩ nhiên dừng bước. Quả nhiên là như vậy phải không? Tô Trầm mỉm cười, sứ mạng của ngươi là trông coi, mà không phải phá hoại, đúng chứ? Tử lân thú kia nhìn hắn, phát xuất tiếng gầm trầm thấp như cảnh cáo. Mặc dù nói yêu thú có thể nói ngôn ngữ loài người, nhưng tiền đề là có người dạy nó. Không có giáo dục, chính là bản thân nhân loại cũng chỉ có thể a a a a. Thời khắc này mắt thấy tử lân thú đối với mình thét gào nhưng không xông tới, Tô Trầm dĩ nhiên xác định, nó cũng không cho phép bản thân phá hoại phiến đá này, cười nói ta có thể không phá hỏng nó, thế nhưng cũng xin ngươi đừng gây sự với chúng ta nữa, thế nào? Tuy rằng không hiểu ngôn ngữ loài người, thế nhưng tử lân thú cơ bản thông minh vẫn là có, nó hiển nhiên đã minh bạch ý tứ của Tô Trầm, tại sau khi phát xuất mấy tiếng gầm nhẹ đối với Tô Trầm, lui về phía sau. Rất tốt, Tô Trầm cười đang muốn đem phiến đá thả lại chỗ cũ, bên tai đột nhiên truyền đến chấn kinh khiếu thanh của Kỷ Nhược Vũ, Trầm ca cẩn thận. Tại sau lưng Tô Trầm, một bóng người đột nhiên xuất hiện, nhanh như tia chớp lao tới Tô Trầm, một đòn đánh về phía sau lưng hắn. Đan ba, chương 340, Dũng sĩ Thánh Điện cuối cùng. Chương 182, Dũng sĩ Thánh Điện cuối cùng. Một quyền vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện đánh về phía Tô Trầm, nhưng mang theo uy hiếp chí mạng. Ngay tại tiếng kinh hô của Kỷ Nhược Vũ vang lên đồng thời, Tô Trầm đã làm ra phản ứng. Hắn không có xoay người, mà là trực tiếp vò tới trước, đồng thời cầm trong tay thông linh thạch bản hướng về không trung ném đi. Theo phiến đá vứt lên, hình ảnh lão đầu Patrok cũng tại không trung bay lượn, phát xuất tiếng thét tuyệt vọng không. Đồng thời yêu thú tử lân kia cũng gào thét xông lại, nó muốn tiếp lấy phiến đá rơi rụng kia. Tô Trầm, yêu thú, đan ba tại thời khắc này bởi vì một khối thông linh thạch bản đã hình thành vận mệnh đan dệt. Sau một khắc, to lớn bụi mù nổ lên, hai bóng người đồng thời từ hai cái phương hướng bay ra. Chính là Tô Trầm cùng đan ba, hống, đứng thẳng ở giữa sân tử lân yêu thú phát xuất phương giả gào thét. Một thoáng va chạm này, hiển nhiên là tử lân yêu thú hoàn toàn thắng lợi. Chỉ là thông linh thạch bản này nhưng bởi vậy chịu đến trở ngại, ai cũng không có bắt được, liền như thế ầm ầm rơi xuống. Không, Patrok phát xuất tuyệt vọng khiếu thanh, tảng đá rớt xuống đất. Thân ảnh hư huyễn kia của Patrok rõ ràng rụt lại, sau đó mới phát hiện bản thân lại vẫn tồn tại. Không có toái, hắn kinh ngạc nhìn lại, mới phát hiện phiến đá cùng mặt đất lại vẫn duy trì một điểm khe hở, không có chân chính rớt xuống. Nhìn kỹ mới phát hiện, nguyên lai tại trên phiến đá còn quấn quanh một cái vật thể trong suốt như xúc tu. Chính là vật này ngăn cách phiến đá cùng mặt đất, khiến khối thông linh thạch bản này không có vỡ vụn. Đây là, hắn đang tự kinh ngạc, ta, liền nghe Tô Trầm mỉm cười nói. Hắn nhấc tay một cái, thông linh thạch bản dĩ nhiên bay lên, tại dưới không khí xúc tu khỏa quyển, một lần nữa trở lại trong tay Tô Trầm. Ánh mắt đan ba ngưng lại, người đã sớm chuẩn bị. Tô Trầm nghiêng nghiêng đầu, chờ ngươi rất lâu rồi. Đan ba đã hai lần phá hỏng kế hoạch của Tô Trầm, có thể nói là khiến Tô Trầm gặp khó hai lần. Nếu như hắn lại không sớm làm chút chuẩn bị, vậy hắn cũng không phải Tô Trầm. Mặc dù không biết đan ba dùng phương pháp gì mò tới đây, thế nhưng Tô Trầm tin tưởng. Đan ba nhất định sẽ không bỏ qua cái khu vực trung tâm này. Thời khắc này hắn vừa lên tiếng, tay phải vung một cái, không khí xúc tu đã bao bọc thông linh thạch bản đập về phía đan ba. Đúng, hắn chính là muốn đem thông linh thạch bản này dùng như lưu tinh chùy. A, à, Patrok sợ hãi rít gào lại lần nữa vang lên, nương theo phiến đá đồng thời bay về phía đan ba, chuyển động liền là đầu trung phẩm yêu thú kia, gào thét hướng đan ba nhào tới. Đan ba biết không tốt, lui nhanh về sau, đồng thời sau lưng xuất hiện hình ảnh Hoàng Quan Thiết Vũ Điêu, một chảo chụp vào thông linh thạch bản kia, càng là muốn bóp nát nó. Patrick lần nữa phát xuất sợ hãi rít gào, Tô Trầm đem không khí xúc tu vung lên, thông linh thạch bản đã hướng không trung bay đi, nỗ lực vòng qua một chảo này. Grahu, Đan Ba nổi giận gầm lên một tiếng, vô biên sóng khí hướng Tô Trầm yêu thú cùng phiến đá đẩy đi, tràng diện dĩ nhiên tại thời khắc này ngưng trệ. Đúng vào lúc này, một đạo tật quang đột nhiên bay về phía Tô Trầm, đồng thời lại một đạo quang mang cũng xuất hiện, lại là đột ngột bắn về phía Đan Ba. Xoạt, trong lưu điện quang ảnh, Tô Trầm cùng Đan Ba đồng thời kéo ra huyết sắc trường tuyến, thân thể tại không trung đã biến hóa phương vị, tung ra một phiến huyết thủy, tại trên người bọn họ dĩ nhiên đều cắm một nhánh đoản mâu. Tại nơi lối vào phòng thí nghiệm, thình lình lại xuất hiện một tên bạo tộc. Dũng sĩ thánh điện đoản mâu, toàn thân hắn đẫm máu, ngực có vết tích ao hãm rõ ràng, hiển nhiên tại trước khi ra tay đã bị thương không nhẹ, nhưng một thoáng đột kích này lại vẫn là trọng thương Tô Trầm. Bụng Đan Ba tương tự cắm một nhánh đoản mâu, đó là Bì Nguyên Hồng ném ra. Ngươi không thụ thương, Đan Ba trừng mắt Bì Nguyên Hồng hỏi, chỉ là đã gần như khỏi hẳn. Bì Nguyên Hồng trả lời, vết thương của hắn bởi vì dùng sức đã lại lần nữa nứt toác, nhưng hoàn toàn không thèm để ý. Đoản mâu của dũng sĩ thánh điện kia tuy rằng ác liệt, nhưng chung quy không phải chí mạng chi kích, tại sau khi uống cao đẳng dược tề, thương thế của Bì Nguyên Hồng rất nhanh chuyển biến tốt, thế nhưng tại dưới Tô Trầm dặn dò, hắn một mạch giả làm dáng dấp trọng thương, mãi đến tận thời khắc này bạo khởi tập kích. Chỉ là không nghĩ tới Tô Trầm chôn chi phục binh Bì Nguyên Hồng này, Đan Ba dĩ nhiên cũng chôn chi phục binh đoản mâu này, dẫn đến hai người đồng thời ngộ tập thụ thương. Chỉ có thể nói hai người này thật sự đều nham hiểm vô cùng. Lên tiếng đồng thời, Bì Nguyên Hồng đã oanh một phát nhất quyền kích xuất, đồng thời Đoạn Giang Sơn cùng Du Mộng Nam cũng xông lên, hai tên dũng sĩ thánh điện tuy mạnh, nhưng hai người này hiển nhiên đều bị thương không nhẹ, không hẳn không thể đánh hạ. Nhưng vào lúc này, con tử lân yêu thú kia lại vọt tới, hướng tới chúng nhân hô một cái chính là một ngụm tử khí phun ra. Đây chính là một con trung phẩm yêu thú, thực lực của nó mọi người đều rất rõ ràng, ai cũng không muốn chịu đựng, ba người Bì Nguyên Hồng bất đắc dĩ, chỉ đành đồng thời lùi lại né tránh, bên kia Đan Ba đoản mâu cũng đồng thời bay ngược. Tử lân yêu thú đang muốn lại thổ, trong thiên không một khối phiến đá nhưng bay tới, lại là Tô Trầm khống chế phiến đá hấp dẫn sự chú ý của nó, bên cạnh là Nguyệt Lung Sa chính đang luống cuống tay chân lấy dược tề cho hắn ăn vào. Kỳ Nhược Vũ thì vì hắn rút mâu chỉ huyết, trong thiên không vang vọng tất cả đều là tiếng thét chói tai của Patrick, tràng diện càng xuất hiện một tia buồn cười kỳ diệu. Lão Bì, uống dược, giết bọn họ, Tô Trầm đã hô lớn. Minh Bạch, Bì Nguyên Hồng hô lên một tiếng, đã đem tổ dược tề trên người mình lấy ra ăn vào, lại không dùng bình cao đẳng khôi phục dược kia của hắn, mà là trực tiếp ném cho Nguyệt Lung Sa để Tô Trầm dùng. Liên tục bốn bình dược tề chút xuống, Bì Nguyên Hồng khí thế cuồng trướng, toàn thân dâng lên một phiến huyết hỏa chi chiều. Ưu tiên giết Đan Ba, Tô Trầm hô to, ở trong mắt hắn, sinh mệnh những bạo tộc khác đặt cùng một chỗ cũng không đáng giá bằng một cái Đan Ba. Grahu, Bì Nguyên Hồng gào thét hướng Đan Ba khởi xướng xung kích. Hình ảnh Hoàng Quan Thiết Vũ Điêu lại lần nữa bằng phi, toái phong chi trảo kích xuất, cùng thiết quyền của Bì Nguyên Hồng đụng vào nhau, chán phóng ra kinh người quang hoa, cường hãn dũng sĩ thánh điện vẫn cứ bị Bì Nguyên Hồng một đòn đánh bay. Không chỉ là bởi vì Bì Nguyên Hồng thực lực tăng mạnh, tương tự cũng bởi vì một mâu kia mang đến cho hắn thương tổn quá nặng. Chết, Bì Nguyên Hồng gào thét xông tới, tốc độ nhanh như tật phong, hướng tới đầu Đan Ba ấn xuống. Ngay tại thời điểm muốn oanh toái đầu Đan Ba thì, dũng sĩ đoản mâu kia đột nhiên xông ra, cùng Bì Nguyên Hồng đổi một quyền, ngay tại trong khoảnh khắc hai người va chạm kia, trên người hắn thịnh phóng ra quang mang mãnh liệt. Quang mang này, không khác chút nào dáng vẻ Ferraro lúc sử dụng cấm thuật. Lăn teo, Đan Ba kêu một tiếng. Dũng sĩ thánh điện đoản mâu quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, nói, đi. Đan Ba bưng vết thương nơi bụng lui về phía sau. Đừng hòng chạy, Bì Nguyên Hồng phẫn nộ muốn truy sát Đan Ba. Nhưng sử dụng cấm thuật đoản mâu dũng sĩ đã khôi phục lại thời khắc toàn thịnh. Vào giờ phút này hết thảy thương thế của hắn tất cả đều bị áp chế lại. Cho dù Bì Nguyên Hồng đập dược, thực lực cũng cùng hắn không khác mấy. Bất quá đoản mâu dũng sĩ này lấy nhạy bén làm chủ. Hắn vì bảo vệ Đan Ba đào tẩu, không thể nào né tránh, chỉ có thể ngạnh cương. Lại là lấy đoản kích trường, nhất định không phải là đối thủ. Huống chi lúc này Du Mộng Nam cùng Đoạn Giang Sơn cũng xông tới, ba người liên hợp giáp công. Dũng sĩ đoản mâu kia chặn ở cửa, tử thủ không lùi. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp công kích đánh lên người hắn, cuồng dã trọng quyền đánh cho dũng sĩ bạo tộc này thổ huyết không thôi. Chỉ là bạo tộc này vẫn như cũ tử thủ, thân thể thấp bé nhưng tại thời khắc này thả ra kinh người ánh sáng, một con linh viên đồ đằng tại không trung chán phóng ra cuối cùng hào quang. Ha! Đoạn Giang Sơn gào thét, đoạn sơn đao từ thân thể bạo tộc kia xẹt qua, máu tươi phát diện mà lên. lăn teo nhưng vẫn như cũ ngoan cường huy vũ chiến mâu, phảng phất vết thương trên người không tồn tại. Ầm, đùng, trong tiếng nổ vang liên tục, lăn teo lần nữa trúng ba quyền của Bì Nguyên Hồng, hai trưởng của Du Mộng Nam, đồ đằng quang văn trên người hắn ảm đạm, máu tươi như thác nước tuôn ra. Hắn nhưng vẫn không lùi, Đoạn Giang Sơn hô lại là một đao chém xuống, lăn teo không tránh không né, trở tay một mâu đâm ra, thân mâu quỷ dị vẽ ra một đạo hắc quang, đâm vào trước ngực Đoạn Giang Sơn, một đòn đem hắn xuyên thủng, đồng thời đao của Đoạn Giang Sơn cũng đem nửa người hắn đều bổ ra. Bì Nguyên Hồng đuổi tới một quyền đánh vào đầu lăn teo, lăn teo nghẹo đầu, toàn bộ đầu đều tại dưới một quyền này biến hình, huyệt thái dương xuất hiện to lớn ao hãm. Nhưng dù như vậy hắn cũng chưa chết, tay phải còn sót lại chấp giật kích xuất, chính đánh vào miệng vết thương nơi bụng Bì Nguyên Hồng. Tuy rằng Bì Nguyên Hồng sử dụng sắt thép dược tề, nhưng một thoáng này vẫn là đau đến thân hình hắn khựng lại. Du Mộng Nam đã nhanh chóng đuổi tới, Diệu Phong trưởng đập trúng ngực lăn teo, răng rắc đem xương sườn hắn đánh gãy vài gốc, trong đó một cái càng là cắm ngược vào tim lăn teo. Nhưng là dựa dẫm hiệu quả cường đại của cấm thuật, lăn teo chính là bất tử, trở tay một đòn đánh Du Mộng Nam, hai người tại một khắc đó đọ lực, Du Mộng Nam đến cùng lực kém một bậc, càng bị hắn đánh bay, ngay tại nàng bay lên đồng thời, trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo ngân tuyến, hướng tới cánh tay lăn teo cuốn quanh một vòng, đột nhiên siết chặt, cánh tay kia dĩ nhiên bay lên. Hai tay đều không, dũng sĩ thiết huyết này liền gào thét xông ra, dương chân phi thích. Chỉ tiếc một cước này lại đá không ra nữa. Hai tay Bì Nguyên Hồng chính tóm lấy hai chân hắn, lãnh khốc nói, bất tử đúng không? Xem ngươi như vậy còn có thể sống hay không? Hai tay xé mạnh, đã đem lăn teo xé thành hai nửa. Chương 341, thu phục. Chương 183, thu phục. Tại thời điểm Bì Nguyên Hồng cùng lăn teo tử chiến, Tô Trầm còn đang dắt chó. Đúng, không sai, hắn đang dắt chó. Thông linh thạch bản tại không trung bay tới bay lui, ba chóc thì như nhảy ban di vậy kinh khiếu liên liên, tử lân yêu thú thì như đại cầu chỉ truy đuổi đĩa ném, bị thông linh thạch bản câu dẫn chạy tới chạy lui. Nó cũng không ngu ngốc, thế nhưng sứ mệnh lạc ấn tại trong huyết mạch khiến nó không có quyền lợi lựa chọn. Bất quá nó không có quyền lợi lựa chọn, ba chóc có. Không muốn tiếp tục làm không trung phi nhân, ba chóc phẫn nộ gầm thét lên, đủ rồi, dừng lại hết cho ta. Theo tiếng gầm của hắn, một cỗ tinh thần trùng kích vô hình xông tới tử lân yêu thú cùng Tô Trầm. Thế nhưng tử lân yêu thú kia ngẩng mạnh đầu, phát xuất tiếng gầm phẫn nộ, cỗ ý chí này của Patrick dĩ nhiên không thể khống chế được nó. Hắn vốn là không phải áo thuật sư sở trường tâm linh, chỉ là bởi vì trở thành u linh vô pháp tiếp xúc vật chất mới bắt đầu nghiên cứu, nhưng bởi không có cơ sở, lại không có cách lật xem bất kỳ điển tịch, học tập không đường, thuần dựa vào chính mình nghiên cứu, vì vậy tiến bộ chậm chạp. Lúc trước có thể khống chế tử lân yêu thú kia vẫn là bởi vì tử lân yêu thú trước đây chưa có trải qua, bị hắn đánh lén thành công, hiện đang muốn trọng thi cố kỹ lại là khó khăn. Cho tới Tô Trầm lại càng đừng có nhắc tới, nhân tộc bất luận trí lực ý chí đều tại bên trên yêu thú, tinh thần trùng kích mà liền con yêu thú này cũng có thể đối kháng, Tô Trầm lại càng không cần phải nói rồi. Một phát tinh thần trùng kích này của Patrick không thể khống chế một người một thú, ngược lại cho Tô Trầm cơ hội. Ngay tại tử lân yêu thú chống lại tinh thần trùng kích đồng thời, Tô Trầm cũng đã phát động hải thị thận lâu, con tử lân yêu thú kia lập tức rơi vào bên trong thế giới hư huyễn, vô pháp thoát ly. Tô Trầm đối với sử dụng hải thị thận lâu xưa nay rất cẩn thận, số lần sử dụng tới nay không nhiều, nhưng mỗi một lần sử dụng đều cơ bản là dưới tình huống bảo đảm tỷ lệ thành công vô luận thế nào, hắn đều không hy vọng bị phản phệ. Thời khắc này tử lân yêu thú ổn định, bên kia lăn teo cũng bị Bì Nguyên Hồng xé thành hai nửa, chiến đấu rốt cuộc đi đến kết thúc. Tô Trầm lúc này mới ôm bụng đứng lên. Sắc mặt trắng bệch nói, Nhược Vũ, chúng ta còn có bao nhiêu thời gian? Nhiều nhất một nén hương, nơi này liền sẽ đổ nát. Kỷ Nhược Vũ trả lời, vậy còn chờ gì, nhanh đem hết thảy có thể vơ vét đều vơ hết đi. Tô Trầm hạ lệnh, vâng, Kỷ Nhược Vũ Nguyệt Lung Sa đáp ứng một tiếng, lại lần nữa bắt đầu tịch quyển mọi thứ trong phòng thí nghiệm. Lúc này đã không suy nghĩ giá trị vật phẩm, chỉ cần nhìn qua không tệ lắm liền hết thảy trước tiên nhét vào nguyên giới lại nói. Liền ngay cả bọn họ Du Mộng Nam Đoạn Giang Sơn cũng nhẫn nhịn đau đớn bắt đầu cướp đoạt. Chỉ có Tô Trầm sừng sững bất động, giơ lên phiến đá trong tay, nhìn về phía Patrick. Ngươi nói, ta nên xử lý ngươi như thế nào đây? Hắn cười lạnh nói, đừng có giết ta, Patrick kêu to lên, ta nguyện ý trở thành nô bộc trung thành nhất của ngươi. Ta đã từng là thủ tịch đại áo thuật sư của áo thế đế quốc, nắm giữ tri thức phong phú, ta có thể dạy ngươi rất nhiều thứ. Ngươi không phải cũng biết thượng cổ áo thuật sao? Không khí xúc tu, đó là cái trò mèo gì chứ? Ta có thể dạy ngươi thứ xuất sắc hơn, nghe tới cũng không tệ lắm. Bất quá đáng tiếc hết thảy tất cả mọi thứ ở nơi này ta đều muốn mang ra ngoài, giao cho bên trên. Nếu như ngươi trở thành người hầu của ta sẽ không dễ bàn giao với thượng cấp, Tô Trầm nhàn nhạt nói. Patrick ngây người, Tô Trầm đã nói, vì vậy vẫn là đập nát đi. Patrick bị dọa sợ, hắn hét lên, ngươi có thể đem ta ẩn đi. Lời sau còn chưa nói ra khỏi miệng, Tô Trầm đã trầm giọng nói, câm miệng, ngươi là định khiến ta bán đứng quốc gia sao? Patrick tâm thần run lên, rốt cục ý thức được nơi này không phải chỉ có Tô Trầm một người. Một khắc đó hắn nhìn thấy ánh mắt Tô Trầm, ánh mắt của hắn đang lướt qua yêu thú Tử Lân kia. Patrick đến cùng là lão già sống mấy vạn năm, nhìn nhìn Tô Trầm, lại nhìn nhìn một chút Tử Lân yêu thú kia, đột nhiên tỉnh ngộ ra, hét lên, nếu như ngươi giết ta, đợi sau khi con yêu thú này mất khống chế ngươi liền sẽ mất đi công cụ uy hiếp nó. Quả nhiên, tay Tô Trầm trệ trệ, sau đó nói, nhưng mà giữ lại ngươi, nó cũng sẽ phát động công kích đối với chúng ta, vậy làm sao bây giờ? Xử lý thế nào? Patrick không biết nên làm sao nói tiếp, chỉ có thể ngây ngốc nhìn Tô Trầm. Tô Trầm thở dài, chỉ có thể nhắc nhở, trừ phi, ta nắm giữ một loại phương pháp nào đó khống chế ngươi. Patrick bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngươi huyết, đem máu của ngươi nhỏ lên phiến đá, lại đọc thần chú đối ứng, chính là những chữ khắc tại trên phiến đá này, từ nay về sau, ngươi liền sẽ trở thành chủ nhân của thông linh thạch bản. Bất quá để làm đánh đổi, ngươi sẽ không thể giải trừ nó. Thế à, Tô Trầm thở dài một tiếng, bất quá đây cũng là chuyện không có cách giải quyết, sinh tử du quan, chỉ có thể chuyện gấp phải tòng quyền rồi. Nguyệt Lung Sa nghe được liền mắt trợn trắng, thông minh như nàng, làm sao có khả năng nghe không ra Tô Trầm đang làm cái gì. Hắn chính là muốn vì chính mình tìm một cái cớ hợp pháp giữ lấy thông linh thạch bản. Nỗ lực ẩn giấu thông linh thạch bản lừa dối qua ải là chuyện không hiện thực, quả thật Tô Trầm cùng mọi người là bạn tốt, nếu như hắn muối mặt cầu người, mọi người có lẽ đều sẽ đồng ý giúp hắn ẩn giấu. Nhưng điều này liền mang ý nghĩa bị người nắm chui. Hiện tại mọi người là bạn tốt, nhưng cũng không ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Vì một khối thông linh thạch bản bị người nắm chui, quá vô ý nghĩa. Hơn nữa nhớ bị chọc thủng, hết thảy người giúp hắn che đậy cũng sẽ xui xẻo. Tô Trầm không muốn như vậy, vì vậy hắn liền nhất định phải có một cái cớ. May mắn chính là, Tử Lân yêu thú chính là một cái cớ tốt đẹp nhất. Đã có cái cớ này, Tô Trầm liền có thể danh chính ngôn thuận nuốt đi thông linh thạch bản. Kỳ thực Tô Trầm điểm ấy tâm tư, không chỉ có là Nguyệt Lung Sa, những người khác cũng chưa chắc không nhìn ra được. Bất quá cũng chính là một khối thông linh thạch bản mà thôi, những kiến thức kia của Patrick, đối với Tô Trầm mà nói là bảo vật vô giá, đối với người khác mà nói có thể chẳng là cái thá gì. Như Bì Nguyên Hồng người như vậy, người để hắn đi lật sách, hắn cũng chỉ có ngủ. Lại nói Tô Trầm cùng mọi người quan hệ tốt như vậy, nếu như là công nhiên giúp Tô Trầm che đậy, mọi người khả năng còn có thể có chút đau đầu, hiện tại chỉ là giả ngốc chút. Nhưng ai cũng không có gánh nặng trong lòng, trái lại còn thả một cái nhân tình nắm đổ chùa đi cấp nhân tình, chính là chuyện người người đều yêu thích. Đối với Tô Trầm cũng giống như vậy, coi như tương lai bị chọc ra, Tô Trầm cũng có thể một mực cắn chặt là chiến cuộc cần thiết, vạn bất đắc dĩ mới chiếm lấy thông linh thạch bản. Nói chung, rất nhiều chuyện đã có cớ liền dễ làm. Tiếp sau đó Tô Trầm thuận lý thành chương đem thông linh thạch bản nhỏ xuống bản thân máu tươi, sau đó theo áo văn trên đó đọc lên thần chú, kỳ thực chính là một cái mô hình nguyên lực đặc thù. Theo thần chú hoàn thành, thông linh thạch bản nhận chủ cũng cáo hoàn thành, từ thời khắc này liền triệt để thuộc về Tô Trầm, coi như muốn giao nộp cũng nộp không ra. Bên này mới vừa đem thông linh thạch bản thu phục, bên kia Tử Lân yêu thú cũng đã từ trong mê mộng huyễn cảnh tỉnh lại. Kỳ quái chính là nó dĩ nhiên không có công kích, mà chỉ là nhìn Tô Trầm. Tô Trầm nhìn Tử Lân yêu thú kia, nhẹ giọng nói, ta biết ngươi không tin, nhưng ta phải nói cho ngươi, những thứ ngươi nhìn thấy ở trong giấc mộng đều là thật. Yêu thú này tuy rằng không hiểu nhân ngữ, nhưng vẫn là nhận ra được ý tứ của Tô Trầm. Grahu, nó ngửa đầu phát xuất một tiếng to rõ kêu gào. Theo kêu gào này, phương xa càng tương tự vang lên một tiếng yêu thú gào thét. Là con Tử Lân thú con kia, sau khi nghe đến phụ thân khiếu thanh xuất ra đáp lại. Nghe đến đây tiếng gầm, Tử Lân yêu thú phát xuất một tiếng rên rỉ thống khổ, trừng mắt nhìn Tô Trầm. Tô Trầm nói, ta rất xin lỗi giết chết thê tử của ngươi, bất quá nếu như ngươi đồng ý, ta có thể đem con trai của ngươi mang đi ra ngoài. Sứ mệnh của bộ tộc Tử Lân đã kết thúc, con trai của ngươi từ nay về sau, sẽ thu được tự do. Hắn vô pháp đem ngôn ngữ quá mức phức tạp khiến Tử Lân yêu thú lý giải, thế nhưng hắn có hắn phương pháp của chính mình. Sau một khắc Tô Trầm lại lần nữa dùng ra hải thị thận lâu, trực tiếp diễn hóa ra hình ảnh mặt sau. Đây là một chuyện tương đối mạo hiểm, bởi vì Tử Lân yêu thú đã ý thức được bản thân thân tại mộng cảnh, chỉ cần nó muốn, có thể lập tức kích phá. Thế nhưng nó không có, thân ở trong mơ. Nó lẳng lặng nhìn Tô Trầm vì nó diễn hóa ra tất cả sắp sửa phát sinh tiếp sau đó. Nó biết, đó là hứa hẹn Tô Trầm cho nó. Ở trong giấc mộng, hắn nhìn thấy bọn Tô Trầm rời khỏi nơi này, nhìn thấy một cái tiểu cô nương mang theo Tử Lân thú con đi tới trên hoang dã, giải khai ràng buộc đối với nó, để nó từ đây thu được tự do. Mộng cảnh kết thúc, khi Tử Lân yêu thú tỉnh lại lần nữa thì, nó nhìn thấy Tử Lân thú con liền đứng tại một chỗ cách nó không xa, một đôi hồ đồ mắt to nhìn phụ thân, làm như còn không rõ phát sinh cái gì. Tử Lân yêu thú phát xuất ô gào thét, ở phía sau trường khống Chu Quyên ra hiểu ý, để Tử Lân thú con tới gần. Vậy là một lớn một nhỏ hai con Tử Lân thú liền dựa vào nhau, lẫn nhau ma sát cổ của đối phương, quen thuộc mùi của đối phương. Cự ly cách chúng nó không xa, Tô Trầm đứng tại bên người Chu Quyên Giai cùng Kiền Hạo Ly, đến rất kịp thời. Xem ra không có tác dụng quá lớn, ta vốn là hy vọng nó đến xoay chuyển càn khôn, Chu Quyên Giai cười đáp, không phải mỗi một lần sắp xếp đều phải thành lập kỳ công. Tô Trầm nhìn dáng vẻ hai con yêu thú một lớn một nhỏ kia, cũng không quay đầu lại trả lời, ngươi không cảm thấy kết cục như vậy, cũng rất tốt sao? À, thật không tệ, Chu Quyên Giai cười nói, đáng tiếc, thời gian tươi đẹp nhất định ngắn ngủi. Tô Trầm thổn thức nói, hắn quay đầu lại hỏi, Nhược Vũ, còn bao lâu nữa thì bắt đầu? Kỳ Nhược Vũ nhún nhún vai trả lời, đã bắt đầu rồi. Một trận ba động kỳ dị truyền đến, y như cục đá ném vào hồ nước, không gian nổi lên gợn sóng. Không gian di tích bắt đầu tan vỡ. Chương 342, đầu đào báo lý. Chương 184, đầu đào báo lý. Bãi Kim Thủy Hà, nhân tộc cùng bạo tộc hai lộ quân đội chính đang đối đầu, vây quanh trung ương chính là bãi loạn thạch kia. Tiêu Phi Nam đứng tại một chỗ cách bãi loạn thạch không xa, biểu hiện túc mục. Ngay tại trước đây không lâu, một tên nguyên cấm sư thủ hạ nói cho hắn, không gian di tích xuất hiện năng lượng ba động khổng lồ, dẫn đến tính ổn định của không gian kịch liệt giảm xuống, không gian sẽ rất nhanh tan vỡ, chuyện này ý nghĩa là thăm dò sẽ vào hôm nay kết thúc, vì vậy đã sớm đứng tại một bên bãi chờ đợi. Lý giải của bạo tộc đối với không gian di tích còn lâu mới sâu sắc được bằng nhân tộc, bất quá bọn hắn có phương pháp phát hiện vấn đề của chính bọn hắn khẩn nhìn chăm chú nhân tộc. Vì vậy Tiêu Phi Nam vừa xuất hiện tại bên cạnh bãi bồi, Mạc Lý hắn cũng liền xuất hiện theo. Rất nhanh, không gian trên bãi loạn thạch bắt đầu như là sóng nước nổi lên gợn sóng, không gian gợn sóng không ngừng tăng lên. Đến rồi, một tên sĩ quan phụ tá thủ hạ Tiêu Phi Nam phát xuất căng thẳng âm thanh. Bạo tộc bên kia hiển nhiên cũng ý thức được xảy ra chuyện gì, một trận hô hoán, từ trong doanh địa phần phật chạy ra một đống lớn bạo tộc. So với nhân tộc, đám quân nhân bạo tộc này là hỗn độn, vô tự, không có chương pháp gì như vậy. Nhưng mà đây chính là bạo tộc, kỷ luật tới nay không phải thứ bọn họ theo đuổi, dũng khí cùng lực lượng mới là. Nếu như nói tính tổ chức của bạo tộc là cấp thấp nhất, như vậy sĩ khí liền vĩnh viễn là cao cấp nhất. Binh lính của hai bên đều vây lại, trên bãi loạn thạch, một cái đầu người đã bắt đầu thò ra. Là bạo tộc, hống, hết thảy bạo tộc đồng thời cất tiếng hoan hô, tâm của đám người Tiêu Phi Nam thì hơi hơi chìm xuống. Bất quá kẻ kế tiếp xuất hiện chính là nhân tộc, lại là Ngô Hiểu. Lần này đến phiên nhân tộc chúc mừng, bạo tộc ầm trầm rồi. Trên bãi loạn thạch liền như vậy ngươi một người ta một người xuất hiện, bất quá rất nhanh, số lượng bên nhân tộc liền vượt quá bạo tộc. Mắt thấy đám người Hạ Nguyên Đông, Thích Phi Nhạn, Tô Trầm từng người bước ra từ trong không gian, trên mặt Tiêu Phi Nam tràn ngập mừng rỡ, đối diện Mạc Lý Hán thì sắc mặt càng lúc càng âm trầm. Khi người cuối cùng từ trong không gian bãi loạn thạch bước ra thì, phía trên bãi loạn thạch tại sau khi ầm ầm cuốn lên một phiến không gian lãng chiều liền biến mất, tất cả liền bình tĩnh trở lại, nương theo chính là tiếp dẫn đại trận bố khắp chung quanh kia bắt đầu phạm vi lớn phá nát tan vỡ. Chỉ như vậy liền hết rồi. Mạc Lý Hán mở to hai mắt bạo tộc trước mắt, bảy tên, chỉ có bảy tên bạo tộc sống sót trở về, mà đối phương nhân tộc đây, 29 tên, dòng dã 29 tên nhân tộc sống sót trở về. Không hỏi cũng biết, một chuyến này bạo tộc thua thảm, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Mạc Lý Hán hô to, hắn tóm lấy cổ một tên bạo tộc hô to, những huynh đệ khác đâu? Những bạo tộc khác đâu? Bọn họ không về được, trưởng quan, Đan Ba sắc mặt trắng bệch nói, chuyện này không thể nào. Mạc Lý Hán lui lại liền mấy bước. Năm tên dũng sĩ Thánh Điện a, bọn họ là đã đưa vào năm tên dũng sĩ Thánh Điện, cũng chỉ một tên sống sót trở về. Bên kia Tiêu Phi Nam cũng đã từ chỗ Hạ Nguyên Đông Thích Phi Nhạn biết tình huống, dĩ nhiên có năm tên dũng sĩ Thánh Điện tiến vào di tích. Sắc mặt của hắn nhất bạch, năm tên, các ngươi có thể xác định là năm tên sao? Đám người Hạ Nguyên Đông đang muốn nói xác định, Tô Trầm đột nhiên nói, không, không thể xác định. Cái gì? Mọi người cùng nhau kinh ngạc nhìn Tô Trầm. Tô Trầm đã sang sảng nói, chúng ta sở dĩ phán định đối phương là dũng sĩ Thánh Điện là bởi vì đối phương biểu hiện ra chiến lực siêu cường, nhưng trên thực tế chiến lực cường không có nghĩa là nhất định phải là dũng sĩ Thánh Điện. Cũng giống như chiến lực của chúng ta bên này chủ yếu lấy quý tộc huyết mạch làm chủ, nhưng vô huyết chi nhân cũng tương tự có thể vượt qua cực hạn của bản thân, cùng quý tộc huyết mạch sánh ngang. Lấy tiềm lực của bạo tộc, xuất hiện một hai chiến sĩ thực lực đặc biệt cường hãn, cũng không phải chuyện rất kỳ quái, vì vậy trên thực tế chúng ta cũng không thể xác định đó chính là dũng sĩ Thánh Điện. Thực ra dưới cái nhìn của ta, hai tên gia hỏa bị phong dị cốt cùng Hạ lão đại giết chết căn bản không phải là dũng sĩ Thánh Điện. Nghe nói như thế, Tiêu Phi Nam thở phào nhẹ nhõm, ngược lại là Đường Minh cuống lên, làm sao có khả năng không phải, phong dị cốt dược tề cũng uống rồi, tên kia còn đã bị thương, lại vẫn có thể cùng hắn đồng quy vu tận. Còn có cái tên ta đối phó kia, ngươi cho rằng một tên bạo tộc phổ thông cần ta cùng Hạ lão đại liên thủ sao? Đường Minh câm miệng, Hạ Nguyên Đông đã nói, ta cũng cho rằng, hai tên đó hẳn là không phải dũng sĩ Thánh Điện. Không sai, ta tán thành, Thích Vi Nhạn cũng nói. Cái gì? Đường Minh choáng váng, lại nhìn Chu Vi, dĩ nhiên có không ít gật đầu. Hắn người này tính tình tuy ngạo, nhưng chung quy không ngu ngốc, lúc này mới ý thức được, nếu như hiện tại Cố Chứng Minh ở trong đó có 5 vị dũng sĩ Thánh Điện, đối với bạo tộc sẽ không có ảnh hưởng gì, đằng nào cũng là chuyện tử vô đối chứng. Thế nhưng đối với Tiêu Phi Nam e rằng ảnh hưởng không nhỏ, một cái mũ giám sát lỏng lẻo sợ là thiếu không được. Lúc trước mọi người đã cùng Tiêu Phi Nam tiếp xúc qua, nếu như đây là một cái quan quân kiêu căng khinh người thì cũng thôi, nhưng Tiêu Phi Nam trên thực tế làm người cũng không tệ lắm, ai cũng không hy vọng hắn xui xẻo. Lại nói phương pháp hỗn người của bạo tộc còn là một bí mật, đến cùng là sơ sót của Tiêu Phi Nam vẫn là thủ đoạn của đối phương cao siêu, ai cũng không nói chắc được. Không cần thiết bởi vậy hại hắn, vì vậy Tô Trầm mới cường điệu, đó chỉ là hai tên cao thủ nghi là dũng sĩ Thánh Điện, cũng coi như là cho Tiêu Phi Nam một cái cơ hội. Trọng yếu chính là, nhờ vào đó bác một cái hảo cảm. Có một kiện sự như thế, Tiêu Phi Nam xem như là thiếu nợ mọi người một ân tình. Ân tình thứ này có bao nhiêu giá trị, thực sự là tùy theo từng người không thể tính chuẩn, nhưng ít ra làm trước tiên đưa ra dũng sĩ Thánh Điện không phải dũng sĩ Thánh Điện Tô Trầm, thật là khiến Tiêu Phi Nam hảo cảm đại tăng. Ý thức được điểm ấy, Đường Minh cũng không nói thêm gì nữa. Tiêu Phi Nam trong lòng cũng dĩ nhiên sáng tỏ, chắp tay nói, lần này bí cảnh thăm dò, khổ cực mọi người. Các ngươi lưu huyết, đổ mồ hôi, Tiêu Phi Nam ta đều đã minh bạch, ở nơi đây đại biểu Long Tang Quốc nói một câu, nhất định sẽ không bạc đãi mọi người, quay lại chắc chắn sẽ hảo hảo vì mọi người khánh công. Lời này cũng là cho thấy tâm ý cảm tạ của Tiêu Phi Nam. Đương nhiên, cảm tạ quy cảm tạ, nên làm kiểm tra còn phải có. Tài nguyên trong nguyên giới phải thu đi, bản thân học viên cũng phải bị kiểm tra trên người một thoáng, để tránh khỏi tư tàng, cuối cùng còn phải phân biệt hỏi han, ghi chép tình huống lúc đó phát sinh bên trong di tích, cùng ứng đối của các học viên, cũng làm ra đánh giá. Ở tình huống như vậy, thông linh thạch bản tự nhiên cũng không thể nào giấu được. Trong doanh trướng, một tên quan quân chính đang hỏi dò cùng ghi chép tất cả mọi thứ Tô Trầm làm tại bên trong di tích. Thái độ quan quân kia rất ôn hòa, không có phát sinh chuyện gì khiến người ta không vui. Tại sau khi tỉ mỉ hỏi qua quá trình thông linh thạch bản nhận chủ xong, sĩ quan kia ngữ khí hỏa ái nói, chuyện đã xảy ra ta cũng đã ghi xuống, đại thể không có vấn đề gì. Còn khối thông linh thạch bản này, tuy rằng đã bị nhận chủ, nhưng theo quy củ vẫn phải là trước tiên để ở chỗ chúng ta, chờ mặt trên xác nhận đã. Cái này, Tô Trầm lập tức do dự. Tại trong quá trình trả lời vấn đề, Tô Trầm hữu ý vô ý hóa nhạt giá trị của Patroc, khiến mọi người tuy biết bên trong có u linh của một tên thượng cổ áo thuật sư, nhưng lại không biết đó là một thủ tịch đại áo thuật sư, hơn nữa là u linh có thể vận dụng tinh thần bí thuật. Như vậy không thể nghi ngờ sẽ làm giá trị của thông linh thạch bản đối với bọn họ giảm mạnh. Nhưng nếu như đặt ở trong tay đối phương, vậy liền không nói được rồi, vạn nhất Patroc lén lút hãm hại hắn một phen, cái gì cũng nói ra hết, Tô Trầm khả năng liền bảo trụ không được khối đá này. Nếu như đã nhận chủ rồi, cũng không phải thứ không tầm thường gì, liền trả về cho hắn đi, mặt trên để ta nói. Đúng vào lúc này, một thanh âm tại ngoài trướng vang lên, lại là Tiêu Phi Nam chắp tay tiến vào. Đa tạ Tiêu tướng quân, Tô Trầm đứng lên nói. Hắn biết, đây là Tiêu Phi Nam đang vì hành động lúc trước của hắn, đầu đào báo lý. Đầu đào báo lý bằng trao đào trả mận, có qua có lại. Chương 343, luận công ban thưởng. Chương 185, luận công ban thưởng. Buổi tối hôm đó, quân doanh nhân tộc tổ chức tiệc rượu hoan nghênh long trọng, vì đám người Tô Trầm khánh công. Đêm đó, một đoàn lớn quan quân luân phiên qua chúc rượu, thân là nguyên sĩ vốn có thể dễ dàng hóa giải tử lực, nhưng rượu ngon sử dụng trong quân lại là linh dược sản xuất, tử lực mạnh mẽ, kết quả liền là Tô Trầm uống đến say mềm. Đây cũng là lần đầu tiên hắn say rượu từ lúc sinh ra tới nay, ngày kế tỉnh lại như trước cảm thấy đầu váng mắt hoa. Đi ra doanh trướng, liền nhìn thấy phương xa là binh sĩ đang huấn luyện, âm thanh hô sát chấn động thiên không. Tô Trầm hiếu kỳ qua xem một chút, liền thấy từng đội binh sĩ kia mỗi người thân thể cường tráng, mỗi kẻ đều là luyện thể cấp bậc đỉnh phong. Trong quân xưa nay cấp bậc rõ ràng, trừ chút ít bộ đội tinh nhuệ ra, vậy lấy đoán thể kỳ là binh, nguyên sĩ thấp nhất cũng là cái sĩ quan. Chi bộ đội này có thể làm được mỗi tên lính đều là luyện thể đỉnh phong, đã có thể xưng là cường quân. Đổi thành bình thường luyện thể đỉnh phong, Tô Trầm hiện tại lấy một đối trăm không phải vấn đề, nhưng nếu như đối phó 100 binh sĩ như vậy, trong lòng Tô Trầm lại không có bao nhiêu nắm chắc, tự nghĩ coi như có thể thắng, cũng phải trả giá đánh đổi trọng đại. Thế nào, Tô công tử thấy đám nhi lang trong quân của ta thế nào? Cách đó không xa là Tiêu Phi Nam đi tới nói. Tô Trầm suy nghĩ một chút, trả lời, đội hình cường thịnh, sĩ khí hiên ngang, hẳn là bách chiến tinh binh. Thiên xuyên vạn xuyên mông ngựa bất xuyên, Tiêu Phi Nam ngửa đầu cười to, nói thật hay, cứ điểm Lưu Kim ta làm đệ nhất tuyến phòng ngự bạo tộc, mỗi tên lính đều là lão binh quen trận mạc. Tuy rằng không giống các ngươi những thiên chi kiêu tử này cá thể cường đại, thế nhưng liên hợp lại cùng nhau, lại thế không thể đỡ. Nhưng mà, Tiêu Phi Nam thoại phong bỗng đổi, nói, hảo binh cũng phải có hảo tướng mang. Cứ điểm Lưu Kim ta không thiếu hảo binh, nhưng vẫn luôn khuyết thiếu tướng lĩnh ưu tú có đầu óc, có thực lực. Thế nào, có hứng thú hay không, tương lai sau khi rời Tiềm Long Viện, tới Thiên Lam quân của ta. Tô Trầm giờ mới hiểu được, hóa ra Tiêu Phi Nam là tới kéo người. Điều này cũng khó trách, Tiềm Long Viện đi ra, xưa nay đều là tinh anh xuất sắc nhất trong cùng thế hệ của quốc nội, tới nay đều là nhân tài tần thụ khắp nơi vây đỡ, mà có thể tham gia lần di tích tranh đoạt chiến này, càng là tinh anh trong tinh anh. Nhân tài như vậy, Thiên Lam quân cận thủy lâu thai, làm sao có thể không xuống tay cướp trước. Chính vì nguyên nhân này, vốn là sau khi điều tra kết thúc, là có thể tiễn mọi người trở về rồi, Tiêu Phi Nam nhưng ngạnh lấy danh nghĩa chúc mừng đem mọi người lưu lại, sau đó lấy lòng, lôi kéo từng người một. Hắn đến cũng không có ý định người người đều có thể lưu lại, nhưng quần thể tinh anh này, dù cho có thể lưu lại nhất kẻ cũng là kiếm lời. Tô Trầm tại bên trong di tích biểu hiện xuất sắc nhất, bởi vậy Tiêu Phi Nam tự thân tới lôi kéo hắn. Đã minh bạch ý tứ Tiêu Phi Nam, Tô Trầm cười khổ nói, e là phải phụ hảo ý của Tiêu tướng quân. Ngươi đừng vội từ chối. Tiêu Phi Nam nói, nếu ngươi chịu gia nhập trong quân của ta, ta hứa cho ngươi tự lĩnh một khúc. Thất quốc quân chế, đội, hỏa, vệ, khúc, doanh, trấn, quân. Một khúc có 300 người, khúc quan đã là trung tầng sĩ quan. Tô Trầm chỉ là mới vừa vào phí huyết, lại chưa qua thụ trong quân rèn luyện, vừa tiến đến liền có thể lĩnh một khúc chi binh, tuyệt đối thuộc về đặc cách thu dụng. Có thể thấy được sự coi trọng của Tiêu Phi Nam đối với hắn. Bất quá Tô Trầm vẫn là lắc đầu nói, xin lỗi, chí ta không ở chỗ này. Tiêu Phi Nam thở dài một tiếng, ngươi không muốn cũng thôi, dạng nhân tài như ngươi, vốn là nên có tiền đồ càng rộng lớn hơn. Đúng rồi, quan trên bên kia đã đáp lời, thông linh thạch bản này ngươi có thể bảo lưu, làm ngươi lần này mạo hiểm khen thưởng, bất quá thứ này cũng sẽ bởi thế tính toán vào trong công huân của ngươi. Tô Trầm nội tâm căng thẳng, chính là nói ta không có những phần thưởng khác. Tiêu Phi Nam cười nói, làm sao có khả năng, các ngươi vì Long Tăng Quốc vào sinh ra tử, nếu vì chút chuyện như vậy liền làm như thế, vậy sẽ phải hàn tận nhân tâm. Yên tâm đi, chỉ là chiết khấu một ít, quả nhiên, mới trở lại Tiềm Long Viện, mặt trên đã chính thức thông báo hắn lần này lập xuống đại công, luận công số 1, ban thưởng cho hắn nhị đẳng huân chương dũng sĩ một tấm, đây cũng là một tấm huân chương dũng sĩ nhị đẳng duy nhất, những người còn lại đều là tam đẳng. Ngoài ra càng cho phép hắn nhập hoàng gia bảo khố chọn 3 cái bảo vật không vượt quá tự thân cấp bậc, thông linh thạch bản tính một món trong đó, nói cách khác, Tô Trầm có thể tại trong bảo khố của hoàng gia chọn 2 cái bảo vật. Ngoài ra những tàng thư hắn từ bên trong di tích mang ra kia tuy rằng đều phải giao lên, nhưng có thể lưu lại bản dập. Đây có thể nói là đại đại khai ân, cùng ngày liền có nội quan dẫn hắn đi trường bàn thành, tiến vào vương cung khố phòng. Tiến vào khố phòng, Tô Trầm nhìn thấy đầy mắt đều là các loại nguyên khí, chân hy dược liệu. Mỗi một kiện đều có thể tính bảo vật tốt nhất trong cùng cấp bậc. Công công phụ trách dẫn dắt hắn lên tiếng, đây là vương gia ngoại khố, theo biên chế, Tô công tử có thể ở bên trong chọn 2 cái bảo vật, nếu như có nhu cầu gì, cũng có thể trực tiếp nói với ta. Đa tạ công công, ta muốn trước tiên tuyển một môn pháp môn ngưng luyện nguyên năng. Tô Trầm nói, công công kia liền dẫn Tô Trầm đi công pháp khố, quả nhiên ở bên trong tìm tới bản tàng kim quyết kia. Loại pháp môn đặc thù này bởi giá trị khá cao, không có đặt ở trong thư viện hoàng gia. Mà là trực tiếp coi là bảo vật đặt ở trong bảo khố, có thể thấy được sự coi trọng đối với nó, mà sau khi bị Tô Trầm lấy đi, chính là vương gia cũng không thể tu hành pháp này nữa. Hoàn thành xong nhiệm vụ đạo sư giao cho, Tô Trầm tâm tình thật tốt, liền bắt đầu chậm rãi tìm kiếm xem có bảo vật gì thích hợp bản thân. Một lần tìm này chính là hơn một giờ, lượn qua hơn một nửa cái bảo khố, nhưng thủy chung không tìm được thứ hợp ý. Công công kia hỏi, nơi này nhiều bảo bối như vậy, liền không một vật có thể vào pháp nhãn của công tử sao? Tô Trầm cười nói, công công hiểu lầm, chủ yếu là ta người này có cái tật xấu, ta sao, vẫn luôn cảm thấy phàm là đồ vật dùng tiền có thể mua được, liền không tính là thứ tốt. chỉ có những thứ bảo bối có tiền cũng mua không được kia, mới thật sự là bảo bối. Trong tòa bảo khố vương gia này, bảo bối quả là rất nhiều, nhưng đại thể có giá. Mà đã là đồ vật có giá, sự hăng hái của ta liền không nhấc lên được. Công công kia vừa nghe cười to nói, Tô công tử đến là cái diệu nhân đây, hóa ra ngươi là muốn một cái độc nhất vô nhị vô giá chi bảo. Vật như vậy, có thì cũng có, nhưng chỉ sợ công tử không hẳn tiêu thụ được a. Ồ, Tô Trầm vừa nghe đã nổi hứng thú, có thể tiêu thụ hay không, thế nào cũng phải xem qua mới biết. Công tử mời đi theo ta. Công công kia liền đem Tô Trầm dẫn tới một chỗ ngóc ngách. Trong góc kia đặt chính là một đống đá xám xịt, xem ra cũng không đáng chú ý. Công công kia đã cầm lấy một khối đá nói, loại đá tảng này là năm đó vương thượng du lịch ngoại cảnh, trong lúc vô tình phát hiện. Trong đá chứa đựng năng lượng phi thường kỳ lạ, có thể dẫn đến nguyên lực sôi trào. Nguyên lực sôi trào, Tô Trầm kinh ngạc hỏi. Nguyên lực sôi trào, tên như ý nghĩa, chính là nguyên lực trong thể nội nguyên sĩ xuất hiện chấn động mãnh liệt, từ đó hình thành hiệu ứng tụ năng khá mạnh. Hiệu ứng tụ năng có thể làm cho uy lực nguyên kỹ đề thăng, thế nhưng hiệu ứng tụ năng quá mức kịch liệt, cũng sẽ làm cho nguyên lực khó có thể khống chế. Loại hắc thạch trong khố phòng này, là Long Tang quốc chủ Lâm Mộng Trạch lúc nhỏ chưa đăng cơ du lịch các giới đạt được. Lúc đó phát hiện nó có thể dẫn động nguyên lực sôi trào, còn tưởng rằng đạt được một loại vật liệu có thể dùng để tăng cường uy lực nguyên kỹ. Đáng tiếc sau khi mang về nghiên cứu mới phát hiện, những thứ này dẫn đến nguyên lực sôi trào quá mức hỗn loạn, hoàn toàn không có cách nào khống chế. Sau nhiều lần thử nghiệm không có kết quả cuối cùng từ bỏ, đặt ở nơi này. Vật này bởi vì hắn ở bên ngoài trong lúc vô tình đạt được, phóng tầm mắt thiên hạ cũng sẽ không tìm tới tồn tại đồng dạng, càng không thể quy định giá tiền gì, cho nên nói là độc nhất vô nhị, vô giá chi vật, đó đến là nửa điểm cũng không sai. Bộ đội, bộ ở đây không phải đường bộ, mà là chữ bộ trong bộ phận, tổ bộ và GT, bộ đội bằng đội nhóm. Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyện lầu cao cạnh sông thấy trăng trước vị trí có lợi chiếm được tiên cơ. Chương 344, nguyên chất. Chương 186, nguyên chất. Cái gì, ngươi chọn một đống đá vụn làm bảo vật, bên trong nguyên năng tháp, Vương Đấu Sơn mở lớn mắt, giật mình hô. Thật vất vả thu được biểu hiện tối ưu, nhìn Tô Trầm ba lần lựa chọn đều cầm cái gì đi. Thông linh thạch bản, tàng kim quyết, không có một cái là tăng cao thực lực, cái cuối cùng càng quá mức. Trực tiếp chính là một đống đá vụn vô dụng. Một mực Tô Trầm còn cười rạng rỡ, phảng phất lượm món hời lớn. Hắn nói, biết không, thế giới này chuyện làm cho người ta sảng khoái nhất chính là đối phương chi phế vật, Ngô Chi trọng bảo. Thứ xem ra không đáng tiền tại trong mắt người khác, ở trong tay ta một mực có thể phát huy ra tác dụng trọng yếu, vậy ta liền nắm giữ giá trị người khác vô pháp có được. Bên trong thông linh thạch bản có Patrok, đó là đại áo thuật sư đã từng xưng hùng một thời đại. Tuy rằng thời đại đào thải áo thuật, nhưng sẽ không đào thải nhận thức cùng lý giải của áo tộc đối với thế giới. Những thứ này tại trong mắt người khác không có giá trị gì, ở trong mắt Tô Trầm lại là bảo vật vô giá. Tàng Kim Quyết cũng giống như vậy, đó là công pháp đạo sư hắn nhất định phải có để hoàn thành vô huyết trùng kích khai dương. Có thể nói mỗi một kiện đều vượt xa giá trị tự thân đại biểu. Bất quá làm cho Tô Trầm hài lòng nhất lại vừa vặn chính là đống đá vụn này. Thời điểm tại bảo khố, Tô Trầm liền dùng nguyên năng chi nhãn xem qua, phát hiện bên trong loại đá này ẩn tàng chỉ ít 10 loại nguyên chất đặc thù trở lên. Nhiều như vậy nguyên chất đồng thời tồn tại ở bên trong một khối đá, bản thân liền đại diện cho ý nghĩa to lớn. Tuy rằng tạm thời Tô Trầm còn không rõ điều này đại biểu cái gì, nhưng chỉ là hơn 10 loại nguyên chất đặc thù này, đã đáng giá Tô Trầm lựa chọn bọn chúng. Tô Trầm nghiên cứu rất nhiều huyết mạch, cho tới bây giờ nguyên chất chân chính nắm giữ cũng chỉ có 2 loại, chính là 2 loại nguyên chất lấy ra từ trong đằng xà huyết mạch cùng lôi linh huyết mạch, mang đến hiệu quả chính là yên xà bộ. Phi hoa thủ, lôi âm đao vượt qua huyết mạch hạn chế, đạt tới đại thành. Bao quát một loạt nguyên kỹ từ bạo liệt hỏa điểu đến siêu cấp hỏa ưng cũng là tại trên cơ sở này hình thành. Cho tới những thứ khác thì vẫn như cũ còn đang trong nghiên cứu lục lọi. Mà hiện tại, trong loại đá này dĩ nhiên một thoáng xuất hiện hơn 10 loại nguyên chất, hơn nữa còn là loại thành thật chờ ở nơi đó, mặc cho Tô Trầm nghiên cứu, điều này khiến cho Tô Trầm có thể nào không hưng phấn. Theo Tô Trầm, đây xác thực chính là bảo vật vô giá, cho hắn kiện thần khí hắn cũng không muốn đổi. Thời khắc này nghe được Tô Trầm lên tiếng, Vương Đấu Sơn cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, được rồi, đằng nào cũng là cơ hội của ngươi, tuyển bảo vật gì cũng là chuyện của ngươi. Hai người nói chuyện phiếm một lúc, Vương Đấu Sơn cáo từ rời đi. Tô Trầm trở lại phòng thí nghiệm, đem thông linh thạch bản lấy ra. Đi ra đi, U Linh Patrok hiển hiện, cung cung kính kính đối với Tô Trầm nói, chủ nhân. Tô Trầm tại vị trí của mình ngồi xuống, việc phát sinh hai ngày nay, ngươi cũng nhìn thấy. Vì đem ngươi mang ra, ta tiêu hao một lần cơ hội bảo vật. Ta hy vọng, ngươi có thể đáng giá cơ hội đó. Patrick vội đáp, ta sẽ chứng minh giá trị của chính mình. Rất tốt, như vậy từ giờ trở đi, ngươi chính là đồng bọn trong thí nghiệm thất của ta rồi. Đúng rồi, ngươi đối với tầng ngoài mô khối nghịch hướng thẩm thấu có cách nhìn thế nào? Đây là thử thách, cũng là học tập. Patrick không chút hoang mang lên tiếng, nghịch hướng thẩm thấu có 3 cái yếu tố phải chú ý, một là tính xuyên thấu, hai là tính bám vào, ba là tính chuyển hóa. Chúng ta trước tiên xem tính xuyên thấu. Tô Trầm lắng nghe nghiêm túc mà chuyên chú. Dưới ánh đèn mờ nhạt, một già một trẻ, một người một quỷ này đã bắt đầu cổ kim học thức đại giao lưu. Đối với Tô Trầm mà nói, Patrick xác thực là cái tri thức bảo khố ngàn vàng không đổi được. Thượng cổ áo tộc phi thường trọng thị phát triển cơ sở lý luận, bọn họ đối với vị trí thế giới của chính mình có lý niệm cùng cái nhìn độc đáo của bản thân. Tỷ như Tô Trầm phát hiện nguyên chất, sớm tại thời kỳ áo thế đế quốc liền đã phát hiện. Chỉ bất quá vào lúc ấy bọn họ không gọi nguyên chất, mà gọi hạt căn bản. Người áo tộc phát hiện, hạt căn bản là căn cơ tạo thành nguyên năng, bất đồng hạt căn bản đại diện cho bất đồng tác dụng. Những hạt căn bản này tại sau khi đại lượng tụ tập liền sẽ hình thành thuộc tính nguyên năng đối ứng, tỉ như phong hệ nguyên năng, hỏa hệ nguyên năng vân vân. Những yêu thú, hoang thú mạnh mẽ kia, cũng là bởi vì tiên thiên thể nội có lượng lớn hạt căn bản đối ứng, mới nắm giữ uy năng cường đại. Mà nhân tộc sở dĩ có thể mượn lực lượng huyết mạch để thăng bản thân, kỳ thực chính là từ trong huyết mạch thu được những hạt căn bản này. Điều này cũng cùng nghiên cứu của Tô Trầm hoàn toàn phù hợp, chỉ bất quá trước nay hắn đều là một mình nghiên cứu, khuyết thiếu nhận thức thành hệ thống. Huyết mạch có thể di truyền, đây có phải là mang ý nghĩa hạt căn bản có thể tại thể nội tự phát sản sinh? Tô Trầm hỏi, Patrick lắc đầu, hạt căn bản là vật chất cơ bản nhất trong thiên địa này, nó là không thể nào tự phát sản sinh, chỉ sẽ không ngừng chuyển di. Huyết mạch di truyền là bởi vì thân thể người tại trong quá trình nắm giữ huyết mạch, đã thành lập một bộ cơ chế mới, có thể hấp dẫn hạt căn bản đối ứng tự do trong không khí. Tô Trầm đã minh bạch, cái gọi là thiên phú tốt, chính là hoàn cảnh cơ chế trong thân thể càng thêm xuất sắc, có thể hấp dẫn đến càng nhiều hạt căn bản đối ứng. Tỷ như ta tu luyện chính là hỏa hệ nguyên năng, vậy ta liền cần tu luyện tại địa phương hỏa lực dồi dào, nguyên nhân chính là chỗ đó hạt căn bản đối ứng nhiều nhất. Nhưng nếu như không có hoàn cảnh tu luyện đối ứng, như vậy chính là thiên phú có tốt mấy cũng như không. Đây chính là nguyên nhân vì cái gì? Quý tộc huyết mạch sẽ có một cái quá trình thức tỉnh. Cái quá trình thức tỉnh này, kỳ thực chính là quá trình hấp thu đủ lượng hạt căn bản, chỉ có đạt đến điểm giới hạn nhất định, lực lượng huyết mạch mới sẽ chân chính thức tỉnh. Không sai, mà huyết linh dược tề hiện tại của các ngươi, chính là mạnh mẽ đem hạt căn bản của huyết mạch đối ứng truyền vào trong nhân thể, lại không có đem nhân thể cải tạo thành hoàn cảnh hấp dẫn loại hạt căn bản này. Đây chính là nguyên nhân vì cái gì tạp huyết chi nhân không chỉ thực lực không cao, hơn nữa vô pháp truyền thừa. Nếu là như vậy, chỉ cần nhằm vào điểm này cải tiến, không chừng đến là có thể khiến cho huyết linh dược tề có thể đột phá. Tô Trầm lầm bầm một câu, bất quá lý tưởng của hắn là đánh vỡ hạn chế huyết mạch, không phải là vì thành lập chế độ huyết mạch càng cường đại, vì vậy ý niệm này vừa lóe đã qua. Chí ít hiện nay, hắn sẽ không đi nghiên cứu cái này. Tán gẫu vẫn còn tiếp tục, Patrick không hổ là thượng cổ thủ tịch đại áo thuật sư, tri thức uyên bác, cơ sở lý niệm phong phú, từ chỗ hắn, Tô Trầm lý giải không ít kiến thức căn bản liên quan với nguyên năng. Tỷ như thời kỳ áo thế đế quốc, liền có người đưa ra, tại bên dưới hạt căn bản, còn có một loại vật chất càng thêm nhỏ bé, gọi nguyên tử. Là bọn chúng tạo thành đủ loại hạt căn bản, hình thành các loại năng lượng đối ứng, là vạn vật chi đầu nguồn, nên xưng nguyên tử. Bất quá mãi cho đến áo thế đế quốc diệt vong, nghiên cứu đối với nguyên tử cũng chưa từng xuất hiện trọng đại đột phá, chỉ là tại trên một bản cổ tịch phát hiện, có vị áo thuật đại sư đã chứng thực được sự tồn tại của nguyên tử, thế nhưng càng nhiều chi tiết nhỏ lại không thể lý giải nữa. Điều này làm cho Tô Trầm cảm thấy tiếc nuối. Nếu như nguyên năng chi nhãn của mình có thể nhìn được nhỏ bé thêm một ít, có lẽ liền có thể động sát tầng bí mật càng sâu bên trong cái thế giới vi mô kia. Trong nội tâm có loại cảm giác, có thể cuộc sống tương lai, đôi mắt của hắn cuối cùng sẽ có một ngày có thể đạt đến bước kia. Đến lúc đó, huyền bí của thế giới sẽ thật sự hiện ra trước mắt. Chương 345, Ngọc Lưu Yên. Chương 187, Ngọc Lưu Yên. Sau khi trở lại Tiềm Long Viện, Tô Trầm liền triệt để khôi phục sinh hoạt dĩ vãng của hắn, mỗi ngày vùi đầu vào trong các loại nghiên cứu. Đương nhiên, cùng trước đây không giống chính là, lần này bên cạnh hắn có thêm Cố Khinh La. Mỗi ngày thời điểm hoàng hôn, Cố Khinh La sẽ đến Nguyên Năng Tháp, làm trợ thủ cho hắn, thuận tiện cũng tăng cường thời gian hai người ở chung. Từ trên phương diện này nói, Tô Trầm là cái rất không hợp cách bạn trai, bởi vì hậu kỳ hầu như đều là phái nữ chủ động, Tô Trầm thì toàn diện triển khai kiếp sống trạch nam. Điều này cùng giáo dục năm đó của Thạch Khai Hoang có quan hệ rất trọng đại. Năm đó Tô Trầm vì Cố Khinh La lập thể đánh vỡ quy chế huyết mạch, là Thạch Khai Hoang khiến hắn một lần nữa nhìn kỹ mục đích cùng theo đuổi của chính mình. Không phải vậy, hiện tại Cố Khinh La vừa quay lại, lời thề của Tô Trầm liền không còn cần thiết tồn tại nữa, chỉ sợ mỗi ngày chuyện duy nhất muốn làm chính là vây quanh Cố Khinh La, nào còn có thể mỗi ngày vùi đầu nghiên cứu. Liền thật ứng với câu kia của Thạch Khai Hoang, ngày hôm nay ngươi có thể vì một người phụ nữ lập thệ, ngày khác ngươi liền có thể vì một người phụ nữ phá thệ. Chính vì hắn hiện tại là vì nhân tộc quật khởi mà đọc sách, vì vậy mặc dù có bạn gái, cũng vẫn như cũ kiên trì con đường của chính mình, sự lựa chọn của chính mình, không bởi bất kỳ biến hóa bên ngoài mà dao động. Đã có Pachok cái đại sư lâu năm này chỉ điểm, con đường nghiên cứu của Tô Trầm có thể nói đột phi mãnh tiến. Thời gian một năm chớp mắt trôi qua, ngày hôm nay Tô Trầm còn ở trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu của hắn. Một phần bột phấn hoa phượng nhãn đã xử lý tốt cẩn thận rắc vào trong bình rộng đáy, cùng dung dịch màu xanh lam trong bình hỗn hợp cùng nhau, tay nâng đáy bình bắt đầu xuất hiện một chùm hỏa diễm, bắt đầu ra nhiệt đáy bình. Hỏa diễm chợt lớn chợt nhỏ, không ngừng điều chỉnh nhiệt độ, chất lỏng trong bình tại trong quá trình từ từ đun nóng bắt đầu biến hóa, phản ứng, trong lúc đó nương theo chính là không ngừng có vật liệu mới đầu nhập. Thả lam tích huyết, Tô Trầm nói, bên cạnh Cương Nham đã nắm một con lam huyết tích dịch thằn lằn, dùng sức niết một cái, thằn lằn kia phun ra đầu lưỡi. Tại trên đầu lưỡi kia điểm ra một cái lỗ, vài giọt lam tích huyết nhỏ vào trong bình, dược tề trong bình liền bồng một cái bốc lên một đám lớn khói trắng. Hỏa diễm trong tay Tô Trầm biến mất, chuyển thành một đoàn băng xương, đem toàn bộ bình rộng đáy đóng băng, chỉ ở đầu trên miệng bình mở ra cái miệng nhỏ. Vậy là xương mù màu trắng kia như có thực chất từ trong bình không ngừng trào ra, sau khi trải qua đóng băng trở nên càng thêm ngưng cố, như dòng nước chậm rãi chảy vào một chiếc lọ khác đã sớm chuẩn bị sẵn. Mãi đến tận toàn bộ dược tề bên trong cái bình rộng đáy này hóa thành loại bạch sắc yên lưu kia, bị Tô Trầm thu hồi xong, tất cả những thứ này mới coi như kết thúc. Hô, Ngọc Lưu Yên rốt cục đã hoàn thành. Tô Trầm giơ lên bình Ngọc Lưu Yên trong tay thổn thức nói. Chúc mừng chủ nhân, Ngọc Lưu Yên hoàn thành, dung huyết đồ đằng có thể nói đã bắt đầu thấy ánh dạng đông. Lại thêm ám ảnh nguyên chất, kế hoạch ảnh thị cũng có thể thi hành rồi. Một bên trên thông linh thạch bản, Pachok nói với Tô Trầm. Ân, cũng nhờ có người cống hiến ra bí pháp bồi dưỡng dung huyết kiếm sĩ. Tô Trầm trả lời, dung huyết kiếm sĩ là một loại bí pháp bồi dưỡng thủ hạ thời kỳ áo thế đế quốc sáng tạo. Có thể thông qua thủ đoạn thay đổi huyết mạch đề thăng thực lực thủ hạ, bất quá tác dụng phụ khá lớn, thực lực đề thăng có hạn. Mặc dù như thế, nhưng vẫn có thể làm một loại phương pháp hữu hiệu đề thăng người bình thường. Trong niên đại trước đây, rất nhiều người tự biết con đường phía trước vô vọng, liền tự nguyện trở thành dung huyết kiếm sĩ. Tô Trầm vốn là đối với bồi dưỡng thủ hạ không có tính toán gì, dù sao hắn hiện tại chỉ có một cái Cương Nham, trở thành dung huyết kiếm sĩ rồi tuổi thọ sẽ hao tổn nghiêm trọng. Vì vậy khởi đầu Tô Trầm chỉ là căn cứ tinh thần hiếu học nghiên cứu một thoáng. Không nghĩ tới một lần nghiên cứu này lại phát hiện, việc bồi dưỡng dung huyết kiếm sĩ cùng bí mật đồ đằng bản thân được từ bạo tộc càng là khá có chỗ giống nhau, đều là thông qua ngoại bộ cải tạo đối với thân thể sản sinh hiệu quả, do đó đề thăng chiến lực. Chỗ bất đồng chính là, bí pháp đồ đằng của bạo tộc càng thêm đơn giản thô bạo, nhưng chỉ thích hợp tiên thiên thể chất cường hãn bạo tộc. Dung huyết kiếm sĩ phức tạp hơn nhiều, thích hợp tất cả mọi người, nhưng lại có sinh mệnh hao tổn đánh đổi. Vậy là Tô Trầm bắt đầu nghiên cứu kết hợp hai loại pháp môn này, cũng chính là cái gọi là dung huyết đồ đằng thuật. Vẫn là câu nói kia, hữu tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu xanh Loại chuyện nghiên cứu khoa học này chính là điển hình nỗ lực tìm vận may. Hạng mục nghiên cứu của Tô Trầm xưa nay rất nhiều, dung huyết đồ đằng chỉ là một cái không trọng yếu nhất trong đó, nhưng một mực chính là cái kế hoạch không phí bao nhiêu khí lực này, tại trong một năm này dẫn đầu xuất hiện trọng đại đột phá. Thời khắc này cầm Ngọc Lưu Yên, Tô Trầm nhất thời cũng là không nói gì, nửa ngày lắc đầu nói, đường này là càng đi càng lệch rồi. Để đạo sư biết, lại nói ta phân tâm quá nhiều. Càng là tri thức cao cấp, có lúc lại càng cần có đại lượng tri thức cơ sở cùng trung tầng để đặt nền móng. Bây giờ nhìn tới là con đường sai lệch, có thể tại sau đó, liền sẽ trở thành căn cơ cho sáng tạo vĩ đại của ngươi. Pachok nói, ta thừa nhận lời ngươi nói, nhưng chung quy chỉ là có thể, đúng chứ? Tô Trầm trả lời, tại trên con đường theo đuổi tri thức, không người nào có thể nói ra tuyệt đối. Pachok trả lời, Tô Trầm suy nghĩ một chút, cười nói cũng đúng. Bất kể nói thế nào, dung huyết đồ đằng có thể xuất hiện đột phá đều là chuyện tốt, tiếp đó, liền cần tiến nhập thực thể thí nghiệm. Ai nha, thiếu mục tiêu thí nghiệm a. Tô Trầm có chút đau đầu gãi gãi ra đầu, làm một loại bí pháp thông qua pháp môn ngoại tại đề thăng thực lực cho người bình thường, Tô Trầm lại lần nữa vì thiếu hụt vật thí nghiệm mà cảm thấy tiếc nuối. Gần nhất cũng không biết sao, gió êm sóng lặng, cũng không có người đến tìm phiền phức. Cương Nham nói, đúng a, lão Bạch gia không phải là muốn lấy lại bí pháp của bọn họ sao? Làm sao hiện tại còn không thấy động tĩnh? Tô Trầm nghi hoặc hỏi, khả năng là bởi vì ngươi tổng không ra khỏi cửa đi. Cương Nham nói, không đúng, Tô Trầm lắc đầu, ta gần nhất nhưng là mỗi đêm đều cùng Khinh La ra ngoài tản bộ, ra khỏi Tiềm Long Viện cũng đã không ít lần. Vậy chính là bọn họ sợ, ngươi hiện tại tốt xấu cũng là người đoạt được huân chương dũng sĩ nhị đẳng, ai muốn giết ngươi, phiền phức không thể nhỏ được. Lôi âm đao chung quy chỉ là việc nhỏ, tội gì mạo phong hiểm lớn như vậy. Vậy thì thật quá tiếc nuối, nhiều quý tộc như vậy, liền một cái có dũng khí cũng không có sao. Tô Trầm lắc đầu thở dài, người khác đều là e sợ có phiền phức, có cầu nhân, đối với gấp huyết vật thí nghiệm Tô Trầm mà nói, lại là ước gì thật nhiều người tìm đến mình, chỉ hận bản thân không sinh một bộ mặt trào phúng. Đạo sư còn nói bước lên con đường này, liền nhất định cùng thiên hạ là địch, ta xem cũng không có kẻ địch nào là sao. Tô Trầm lầm bầm, có thể ta nên chủ động tìm ai đó gây sự. Cương Nham đang muốn trả lời, Tô Trầm lại nói, quên đi, như vậy không tốt. Vì vật thí nghiệm mà chủ động kết thù, chẳng khác nào là biến tướng bắt người, làm trái bản tâm, không thể được. Cương Nham, lần sau nếu ta lại có ý tưởng này, nhất định phải nhắc nhở ta, chúng ta làm việc, vẫn là phải giảng chút điểm mấu chốt. Vâng, Cương Nham trịnh trọng gật đầu, đang suy nghĩ, bên ngoài vang lên âm thanh vân báo. Đạo sư muốn gặp ngươi. Chương 346, lựa chọn. Chương 188, lựa chọn. Bên tĩnh thủy hồ, Thạch Khai Hoang chính ngồi ở nơi đó câu cá. Đương nhiên, hắn câu cá trước sau như một chính là lấy nguyên lực làm tuyến, phụ thêm dị hương, vừa là tìm niềm vui, cũng là tu hành. Tô Trầm đi tới phía sau Thạch Khai Hoang đứng lại, đạo sư có gì phân phó? Thạch Khai Hoang mở hai mắt vẩn đục, nhìn nhìn mặt hồ, nói, ngươi còn nhớ sao? Năm đó, ngươi chính là ở nơi đây, hướng ta bái sư. Nghe nói như thế, Tô Trầm nở nụ cười, vâng, đệ tử nhớ tới. Vào lúc ấy ta, cũng thật là niên thiểu khinh cuồng a. Tự cho là có chút bản lĩnh, liền có thể gạt đạo sư vừa ý. May là đạo sư cảnh tỉnh ta, khiến ta tỉnh ngộ. 10 năm, Thạch Khai Hoang thổn thức nói, chớp mắt một cái chính là 10 năm trôi qua, thời gian trôi qua cũng thật là nhanh a. Mấy ngày nữa, các ngươi đều sẽ tốt nghiệp. Tô Trầm ngây ngốc, có chút đã minh bạch ý tứ gọi hắn đến, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu nói, vâng. Thạch Khai Hoang hỏi, đã nghĩ tới chưa, sau khi rời khỏi Tiềm Long Viện, muốn làm cái gì? Tô Trầm trả lời, nếu như có thể, ta hy vọng có thể cái gì cũng không làm, tìm cái trang viên, mua khối đất, liền như thế ở lại, sau đó chậm rãi tiến hành thí nghiệm của ta. Nhưng ngươi không thể, Thạch Khai Hoang nói, đúng, không thể, học viên từ Tiềm Long Viện đi ra, không thể làm nhàn nhã tán nhân. Đây là quy định của Tiềm Long Viện, cũng là quy định của Long Tang Quốc. Tại Tiềm Long Viện học tập, cũng không cần thanh toán quá nhiều học phí, thu được lại là đạo sư tốt nhất toàn quốc giáo dục. Trả giá lớn như vậy, không phải để cho những học viên kia sau khi tốt nghiệp dựa dẫm một chút bản lãnh liền tiêu giao thiên ngoại. Đã vào Tiềm Long Viện, liền chú định tương lai phải vì quốc gia xuất lực, thời hạn chỉ ít 10 năm. Sau 10 năm ngươi muốn làm gì tùy ngươi, nhưng trong khoảng thời gian này, dám có không theo, nhất định không tha thứ. Đương nhiên, ngươi không có quyền lợi không làm việc, nhưng có quyền lợi lựa chọn làm công việc gì. Vì vậy ngày hôm nay Thạch Khai Hoang đem hắn tìm đến, chính là muốn biết Tô Trầm lựa chọn thế nào. Tô Trầm hỏi ngược lại, đạo sư có đề nghị gì hay sao? Thạch Khai Hoang nói, ta có thể cho ngươi một lựa chọn, ở lại Tiềm Long Viện, lấy thân phận giảng sư. Đây xác thực là một cái lựa chọn tốt, ở lại Tiềm Long Viện, chỗ tốt lớn nhất chính là cái gì cũng không cần thay đổi. Tô Trầm có thể tiếp tục tùy tùng Thạch Khai Hoang học tập, có thể tiếp tục tại bên trong nguyên năng tháp làm thí nghiệm của hắn, thậm chí cũng có thể an toàn hơn. Liền như trước kia không kẻ nào dám tới Tiềm Long Viện gây sự với hắn đồng dạng, sau này cũng sẽ không có. Nhưng Tô Trầm vẫn lắc đầu một cái nói, Tiềm Long Viện là nơi học tập vô cùng tốt, nhưng không phải thực tiễn chi địa. Sau khi cơ sở đã đầy đủ vững chắc, có lúc cần đi vào thế giới rộng lớn hơn, nhìn đến cùng học đến nhiều thứ hơn, như vậy mới gọi theo đuổi giấc mơ. Thạch Khai Hoang cười nói, ngươi liền nói, ngươi thiếu vật thí nghiệm, tại trong Tiềm Long Viện không tiện lắm đạt được, không phải được sao? Tô Trầm đỏ mặt lên, trả lời, đây xem như là một cái lý do, bất quá hành trình di tích năm ngoái cũng khiến cho ta sâu sắc lý giải cái gì gọi là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Nếu như không có Patrick, nghiên cứu cơ sở lý luận đối với thượng cổ áo thuật của ta chỉ sợ còn tại điện đường chi ngoại đảo quanh đây. Bởi vậy có thể thấy được, bên ngoài vẫn là có rất nhiều cơ duyên, chờ đợi chúng ta đi thăm dò, đi phát hiện. Nói vậy cũng đúng, Thạch Khai Hoang thở dài, 10 năm, nên học ngươi cũng đã học, căn cơ đã đánh ổn, cũng là đến thời điểm bạo phát. Nếu đã như vậy, không bằng liền ra bên ngoài nhận cái nguyên đô thự chi hành đi. Nguyên đô thự là bộ ngành phụ trách quản lý nguyên sĩ tại Long Tang quốc nội, chủ yếu phụ trách sự vụ loại siêu phàm, cũng chính là phân tranh cấp bậc nguyên sĩ. Chi hành là phó chủ quản bộ ngành này, bởi nguyên sĩ ít hơn so với phàm nhân, phân tranh cũng tương đối ít, bởi vậy phần lớn thời gian nhàn rỗi, thế nhưng quyền trách vẫn tính trọng đại, dù sao chuyện của Nguyên Sĩ trước nay không có việc nhỏ. Học sinh Tiềm Long Viện đi ra, thực lực mạnh, tiềm lực lớn, nhưng kinh nghiệm đa phần không đủ, bởi vậy thường lấy cấp phó cất bước, chi hành chính là một loại lựa chọn thường thấy nhất của Tiềm Long học tử. Đối với Tô Trầm mà nói, đây cũng là điều hắn muốn. Bởi vậy Tô Trầm hưng phấn nói, vậy không thể tốt hơn, bất quá thượng diện sẽ cho ta như vậy không? Cái này tự có ta đến xử lý, ngươi chỉ cần nghĩ kỹ đi chỗ nào là được rồi. Đệ tử đã nghĩ tới, muốn đi một giải ô quật. Tô Trầm trả lời, ô quật, Thạch Khai Hoang kinh ngạc, nơi đó đạo lộ bất tính, đạo phỉ hoành hành, chính là có tiếng pháp ngoại chi địa, vùng đất ngoài vòng pháp luật, tại sao muốn đi nơi đó? Tô Trầm đáp, một là bởi vì ta cần rất nhiều vật thí nghiệm, ở nơi đó có thể thu được. Hai là nơi đó tương đối bế tắc, bởi vậy có thật nhiều chân hy dược liệu cùng di tích thượng cổ di lưu, ta có Patroc tại, ở nơi đó có thể đạt được càng nhiều cơ duyên, ba sao. Nơi đó cách Lũng Tây rất gần, nói xong một câu cuối cùng, thanh âm Tô Trầm có chút thấp xuống. Thạch Khai Hoang nhưng cười rộ lên, e rằng một điều cuối cùng này mới là quan trọng nhất đi. Tô Trầm mạnh miệng, nếu đệ tử muốn thuần là khinh la, nên trực tiếp lựa chọn đi Lũng Tây mới đúng. Vậy cũng phải được Cố Gia hoan nghênh mới được, người bây giờ, vẫn là hảo hảo đánh căn cơ đi, đợi lúc nào đến Diêu Quang trở lên, lại đi cầu hôn, mới có khả năng thành công. Thạch Khai Hoang không khách khí nói, trong lòng Tô Trầm thở dài, đây cũng chính là lý do tại sao hắn không đi Lũng Tây. Tại trước khi thực lực đạt đến mức độ nhất định, hắn cùng Cố Khinh La đi lại quá gần, ngược lại sẽ dẫn đến không tốt. Vì vậy tại phủ cận Lũng Tây tìm một chỗ đợi, trái lại so với trực tiếp đi Lũng Tây thực sự tốt hơn nhiều. Thạch Khai Hoang đã nói, bất quá một giải ô quận này sao, lực lượng quan phủ bị suy yếu đến mức tận cùng, địa phương thế lớn, bản thân liền có không ít quan gia không muốn qua đó, mưu cái chi hành đến cũng thuận tiện. Vừa vặn quãng thời gian trước, Thanh Hà Thành ra kiện dị sự, đến không bằng liền để ngươi tới chỗ đó, có lẽ có thể chiếm được cơ duyên gì cũng khó nói. Đa tạ đạo sư giúp đỡ, sư đồ chúng ta liền không cần khách khí như thế, ngươi nhớ tới không được thả xuống nghiên cứu phương pháp trùng kích khai dương là được rồi, ngươi a, chính là phân tâm quá nhiều điểm ấy không được. Đệ tử nhất định dốc hết sức lực, mấy năm qua, Thạch Khai Hoang nghiên cứu trùng kích khai dương pháp Tô Trầm cũng một mạch có phần tham dự, càng đã làm ra không ít cống hiến. Cho dù hiện tại sắp rời khỏi Tiềm Long Viện, bọn họ thầy trò đối với nghiên cứu trùng kích khai dương pháp cũng sẽ không đình chỉ. Còn giao lưu sao, đặt ở thế giới mộng là được rồi. Đệ tử đã biết, Tô Trầm cung kính trả lời. 20 ngày sau, ngày hôm nay thời điểm Cố Khinh La đến gặp Tô Trầm, hiếm thấy phát hiện hắn không có tại phòng thí nghiệm, mà là ăn mặc một thân chỉnh tề, đứng tại trên sân thượng nguyên năng tháp, mắt nhìn phương xa. Cố Khinh La cười đi tới, ngày hôm nay làm sao có thời gian ra ngoài tắm năng rồi. Tô Trầm đem Cố Khinh La ôm vào trong ngực, nhìn ngoài cửa sổ, thản nhiên nói, 10 năm, tại bên trong nguyên năng tháp này đợi đã 10 năm, nhưng một mạch vẫn chưa có ngắm qua cảnh sắc bên ngoài. Cái sân thượng này, số lần ta đặt chân qua, có thể nói đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí cơ hội cùng ngươi đồng thời đứng ở chỗ này ngắm phong cảnh cũng không nhiều, ngẫm lại cũng thật xấu hổ. Ngươi sẽ không vô duyên vô cớ có cảm xúc này, có phải là... Cố Khinh La nhẹ giọng nói, ngươi quả nhiên lý giải ta. Tô Trầm thở dài nói, đạo sư đã vì ta khơi thông hảo tất cả, nhiệm ta làm chi hành Thanh Hà Thành, tương quan ấn giám, công văn đều đã phát xuống. Những ngày chúng ta còn tại Tiềm Long Viện, không dài rồi, chương 347, kết thúc, thời gian như nước, năm tháng thoi đưa, vội vã 10 năm, thoáng một cái đã qua, mỗi một cái 10 năm sinh tới thời điểm tốt nghiệp, bận rộn nhất đại khái chính là tiền đồ, xuất lộ. Bất quản bọn họ nguyện ý hay là không nguyện ý, đều phải làm ra lựa chọn của chính mình. Ngoại trừ Tô Trầm trở thành chi hành Thanh Hà Thành ra, những người khác cũng rất nhanh có bản thân xuất lộ. Vương Đấu Sơn trở về Lưu Vân làm chi hành, đây là kết quả tộc nhân hắn khơi thông. Hắn vốn là người Lưu Vân Thành, trở lại Lưu Vân cũng có thể tiếp tục vì gia tộc mưu lợi, có thể nói công tư lưỡng tiện. Vân Báo thì giống như Tô Trầm, cũng đi Thanh Hà. Tiểu tử này tính cách cố chấp cực kỳ, nói theo lão đại là theo lão đại đi tới đâu, hắn cũng theo tới đó. Đối với Tô Trầm mà nói điều này cũng không tệ. Có cái người mình hỗ trợ cũng là tốt đẹp. Bất quá chi hành hắn là không thể làm rồi, vì vậy Thạch Khai Hoang giúp hắn mưu cái phái viên Thiên Cơ Vệ, ngoại phái Thanh Hà. Thiên Cơ Vệ chính là cơ cấu đặc thù do Nguyệt Ô Đề trưởng quản năm đó, chuyên trách các loại trọng trách quốc gia như tình báo, ám sát, giám sát, an toàn, kết quả ngược lại lão đại của chính mình lại bị ám sát. Vân Báo có thể thu được thân phận này, cùng biểu hiện của hắn trong tập huấn lúc trước có chút ít quan hệ, trực giác kinh người của hắn khiến thống lĩnh Thiên Cơ Vệ vừa ý. Bởi vậy nhập thiên cơ vệ không phải Thạch Khai Hoang xuất lực học sinh tiềm long đến chỗ nào đều có người tranh cướp muốn, ngoại phái Thanh Hà mới là kết quả Thạch Khai Hoang khơi thông. Bất quá sau khi trở thành thiên cơ vệ còn phải đặc huấn một quãng thời gian, vì vậy nhất định không thể cùng Tô Trầm cùng đi Thanh Hà. Cố Khinh La giống như Vương Đấu Sơn, sau khi tốt nghiệp phụng mệnh về gia tộc, cũng tại Lũng Tây bên kia lĩnh cái chức chi hành. Nguyệt Lung Sa cũng vào thiên cơ vệ, cha nàng chính là tổng thống lĩnh tiền nhiệm của thiên cơ vệ. Hiện tại thiên cơ vệ liền là bộ hạ ngày xưa của cha nàng, cho nên trực tiếp cho nàng một cái vị trí phó đô thống. Đô thống trưởng quản hết thảy thiên cơ vệ trong một quận, quyền cao chức trọng. Nguyệt Lung Sa thân là phó đô thống, cũng là quyền lực không nhỏ. Mà nàng lựa chọn, chính là Ô quận, Cơ Hàn Yến lại tới Ba Châu, nhậm chức phó tổng bộ nơi đó. Đúng, nàng dĩ nhiên đã thành một cái nữ bộ đầu, điều này khiến người ta kinh ngạc cực kỳ. Khi mọi người hỏi nàng tại sao lại đi con đường này thì, Cơ Hàn Yến trả lời, như vậy mới mang ý nghĩa có đủ nhiều chiến đấu a. Quả nhiên là nhất quán tính tình của Cơ Hàn Yến. Hà Nghịch Lưu ở lại trường Bàn Thành, tại Dị Bảo Ti nhậm chức, đây là một cái tổ chức chuyên môn dùng để tìm tòi thiên hạ kỳ chân, tuần du thám bí. Nếu như lúc trước bãi Kim Thủy không có bạo tộc, như vậy tiến vào di tích liền sẽ là cái tổ chức này. Đoạn Giang Sơn đã đi cứ điểm Lưu Kim, Tiêu Phi Nam lôi kéo trung quy không phải không hiệu quả, Đoạn Giang Sơn sớm tại một năm trước đã đồng ý gia nhập Thiên Lam quân. Hiện tại bất quá là đi nhận chức. Vương Huyền An cũng đã nhập ngũ, cũng không phải nhập Thiên Lam quân. Thúc thúc hắn là tướng lĩnh Nguyệt Lưu quân, vì vậy đem hắn cũng triệu đi. Kim Linh Nhi đã đi Minh Kính Ti, nơi này là địa phương chuyên trách thẩm án. Kim Linh Nhi sở trường về tinh thần huyễn thuật, chính thích hợp nơi như thế này. Đỗ Tình đã đi Cổ Thành Cổ Bằng Cái Trống đảm nhiệm địa phương thư lệnh. Đây là một cái quan văn, phụ trách xử lý cùng sao chép phản hồi văn thư các nơi. Đường Đường Nguyên Sĩ dĩ nhiên lựa chọn làm cái quan văn. Bất quá ở cái thế giới nguyên sĩ hưng thịnh này, tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng không hy hãn. Tôn Kế Tổ giống như Vương Đấu Sơn, lựa chọn hồi hương, nhậm chức huyện lệnh Lạc Thủy, đã thành huyện Thái Gia, cũng coi như là áo gấm về quê. Làm vô huyết chi nhân, có thể được một cái chức quan như vậy, hắn đã rất thỏa mãn. Giang Tích Thủy lần nữa trở thành ngoại lệ duy nhất, hắn không có được bất kỳ sắp xếp. Quy định của Long Tang Quốc liên quan với học viên tốt nghiệp tiềm Long Viện nhất định phải ra sức vì nước 10 năm đối với hắn hoàn toàn mất đi hiệu lực. Bất luận ai hỏi hắn, hắn đều chỉ là khẽ cười không nói, chỉ có Cơ Hàn Yến biết đại khái chút nguyên nhân, tại trên dạ hội cáo biệt kia, hướng tới thần bí Giang Tích Thủy phát xuất xem thường hừ lạnh. Ngày hôm đó, thời khắc tốt nghiệp rốt cục đã tới. Tiềm Long Viện vì hết thảy học viên tổ chức một buổi lễ tốt nghiệp long trọng. Không có nội bộ thi đấu, tại một đường đi tới đến hiện tại, đã không cần thiết phải phân trên dưới cao thấp gì nữa. Vào giờ phút này, trong lòng tất cả mọi người chỉ có lưu luyến bịn dịn cùng khó bỏ khó rời trước khi ly biệt. Buổi tối hôm đó, thầy trò đám 10 năm kỳ đoàn tụ một đường, ra sức uống một hồi. Một vị lão đạo sư lệ rơi đầy mặt, lại là một năm hoan tống. Gặp nhau 10 năm, quen biết 10 năm, nhưng chung quy phải một ngày ly biệt. Mỗi một lần tống biệt, đều là một lần sầu não, nhưng lại niên niên như thử, tuế tuế giai nhiên, năm nào cũng vậy. Như nhân sinh có kiếp sau, ta sẽ không làm thầy nữa. Chương 348, cướp đường thượng. Chương 1, cướp đường thượng. Sáng sớm móng ngựa đắc đắc trên Hán Lạc đại đạo, một chiếc xe ngựa từ phương xa chậm rãi đi tới. Lái xe chính là một đại hán nham tộc, thân thể cao lớn uy mãnh dường như một ngọn núi đá, ép xe ngựa vang lên cọt kẹt. Tại bên người đại hán nham tộc còn ngồi một tiểu lão đầu, thời khắc này chính chỉ vào con đường phía trước nói. Phía trước chính là chỗ phân nhánh. Hai bên trái phải đều thông khúc phủ. Lộ bên trái gần hơn lộ bên phải 60 dặm, bất quá ta kiến nghị các ngươi đi bên phải. Tại sao? Đại hán nham tộc giọng ồm ồm hỏi. Bên trái nhiều đạo phỉ a. Bên trái con đường này, phải trải qua tọa bài sơn, trong núi phỉ đạo đó là một ổ núi liền một ổ a. Đi qua chỗ đó, quá nguy hiểm. Lão hán trả lời, đạo phỉ, trong mắt đại hán nham tộc xuất hiện một vệt châm biếm. Hắn xoay người lại nói, chủ nhân, hắn nói đường bên trái nhiều đạo phỉ. Thật sao, vậy thì đi bên trái đi. Trong xe ngựa truyền đến nhàn nhạt đáp lại. Ân, xe ngựa đắc đắc chuyển hướng, hướng về đường bên trái tiến vào. Ai ui, chuyện này, tại sao phải như vậy chứ? Lão đầu vừa thấy điệu bộ này, lập tức cuống lên, toàn thân đều run rẩy như sốt rét. Mành xe ngựa vén lên, từ bên trong lộ ra một khuôn mặt thiếu nữ, da rẻ có chút đen, nhưng cũng có mấy phần xinh đẹp. Nhìn lão hán, cười nói, ra ra, ngươi sợ cái gì chứ? Tô công tử là người có đại bản sự. Có hắn tại, không cần lo lắng cái gì. Lại nói, chỉ riêng là Cương Nham đại thúc, liền một người có thể đánh mười mấy người đây. Nghe được tiểu nha đầu gọi mình đại thúc, Cương Nham mặt giật giật. Tuổi của hắn kỳ thực cùng Tô Trầm không chênh lệch mấy, chỉ là nhìn có vẻ lão thành chút. Tiểu nha đầu đáng ghét này đối với chủ nhân cứ mở miệng lại một câu công tử, đối với chính mình liền gọi đại thúc. Lão hán đã mắng to, người cái tiểu nha đầu biết cái gì, ta nhìn ra được Tô công tử cùng Cương Nham huynh đệ đều là có chút bản lĩnh, nhưng thiên hạ có bản lĩnh còn thiếu sao? Trong đạo phỉ cũng là có cao nhân a, hết thảy mọi việc a, là có thể không chọc liền không chọc đi, mọi việc an toàn số một a. Lời này ngươi nói với Tô công tử đi, nói với ta vô dụng. Tiểu cô nương kia liếc mắt một cái lại đi vào. Lão hán thấy vậy cuống lên, ân, ngươi chỉ là người đưa trà, làm sao lại ở bên trong không ra cơ chứ? Nhanh đi ra cho ta, trong xe ngựa cũng là chỗ ngươi có thể ngồi. Tiểu cô nương liền ở trong xe hô, ta không ra đấy. Ta ở bên ngoài làm sao hầu hạ Tô công tử a? Lại nói, bên ngoài chỗ ngồi nhỏ như vậy, cũng đã chen Cương đại thúc cùng ngươi rồi, không gian bên trong lớn như vậy, chỉ ngồi Tô công tử, thật lãng phí a. Đằng nào Tô công tử cũng cho phép ta ngồi rồi. Ngươi, ngươi, ngươi, thực sự là tức chết ta rồi, ta liền không nên mang ngươi theo. Hà lão hán tức điên, rồi lại không làm gì được cháu gái mình. Hà lão hán này là lão dẫn đường phụ cận, thập lý bát hương một vùng định nguyên này, liền không có con đường nào mà hắn không biết. Tôn nữ hắn gọi Hà Tiểu Thiền, tên vẫn là một cái tú tài năm đó đi ngang qua nơi này lấy cho, thường ngày cũng luôn là chạy theo Hà lão hán. Hà lão hán làm hướng đạo, Hà Tiểu Thiền liền phụ trách bưng trà đưa nước hầu hạ, cũng có thể kiếm thêm chút tiền. Bất quá tôn nữ thường ngày hầu hạ người, trước tiên đều là đem mình làm cho bẩn thỉu, để cho an toàn. Lúc này đến được, không những không đem mặt làm bẩn, trái lại mặc vào một bộ hoa y thường ngày thích nhất, hiện tại càng là ăn vạ ở trong xe ngựa của nhân gia công tử không ra. Hà lão hán biết, tôn nữ đây là vừa ý nhân gia công tử tuấn tú. Nhưng đó là ngươi có thể vừa ý sao? Hà lão hán thở dài trong lòng, nhưng chung quy không hề nói gì. Hắn là người đã đi mòn giang hồ, một đôi mắt vẫn là tương đối sáng. Tuy rằng không thể phán đoán thực lực của Tô công tử này, nhưng chỉ ít nhìn ra được Tô công tử này không phải một gia hỏa mặt người dạ thú, cho nên mới bỏ mặc tôn nữ tại trong xe đối phương, bởi vì hắn biết, đó chung quy chỉ là một hồi ảo mộng. Cũng được, để cho nàng va tường một cái cũng tốt, lão hán nghĩ trong lòng. Trong xe ngựa, Hà Tiểu Thiền chống cằm nhìn người đối diện. Tô Trầm Chính dựa vào khoang xe, nâng một quyển sách chăm chú đọc. Tô công tử, Hà Tiểu Thiền đột nhiên nói. Hả? Tô Trầm cũng không ngẩng đầu lên đáp một tiếng. Ngươi rất thích đọc sách sao? Ân, trong sách giảng cái gì a? Chỉ là một ít liên quan tới phong thổ nhân tình của Ô Quận mà thôi. Đó là những cái gì? Hà Tiểu Thiền tiếp tục một câu lại một câu nói. Tô Trầm thở dài, thu hồi sách vở nói, Ô Quận hạt có 16 cái châu phủ, 3 con sông lớn, 4 ngọn núi lớn, đem các thành phân cắt, ở giữa đường sông tung hoành, sơn đạo gồ ghề, hình thành địa thế cách cục phức tạp đệ nhất Long Tang quốc nội. Bởi vì đạo lộ bất tiện, hơn nữa vị trí hoang vu dẫn đến cách cục trời cao hoàng đế xa, địa phương thế lớn, hầu như mỗi thành đều bị phú hộ ngang ngược cắt cứ. Trong đó lại lấy Thanh Hà, Tố Viễn, Hắc Thủy, Bàn Sơn là thịnh. Ở nơi đó, quan thế suy vi, địa phương lớn nhất, dẫn đến phân tranh không ngừng. Lại có đạo phỉ làm hại, hoành hành nhiều năm liên tục. Lời nói này nói tới vừa vội vừa nhanh, Hà Tiểu Thiền nghe được trợn mắt ngoác mồm ta. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, không biết cũng không nên hỏi nhiều như vậy. Tô Trầm ngữ trọng tâm trường nói, nâng sách lên tiếp tục đọc, đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận âm thanh hô sát. Một cái thanh âm thô lỗ hào hùng nói, thức thời đem tiền đều giao ra đây. Nghe được thanh âm này, Tô Trầm ngẩng đầu lên, mành sốc lên, Hà lão hán đã thò đầu vào, đầy mặt kinh hoàng, Tô công tử, đạo phỉ đến rồi.